Tượng hành thiên cười hì hì rồi lại cười, nói ra, lão đại, ta hiểu. Chúng ta sẽ đồng ý. Quả nhiên, mãnh mã tượng đại trưởng lão thâm thúy trong mắt, cũng lộ ra mỉm cười, nói ra, cái này không có vấn đề. Chúng ta có thể dùng thiên đạo làm chứng, đặt thành một cái khế ước. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, vậy thì bắt đầu a. Tại tượng hành thiên chứng kiến phía dưới, mãnh mã cổ tượng nhất tộc, cùng Trương Diệp ký kết một cái thiên đạo khế ước. Khế ước nội dung rất đơn giản, một là mãnh mã cổ tượng nhất tộc không được cùng Trương Diệp là địch, cũng không được tùy ý giết chóc nhân tộc. Hai là mãnh mã cổ tượng nhất tộc đem trở thành Trương Diệp chiến hữu, cùng Trương Diệp cùng một chỗ đối phó Long Phượng hai tộc. Thiên đạo khế ước hoàn thành, kế tiếp tiểu là như thế nào phá giải phong ấn. Chương 1108, tấn cấp tôn giả, thần du bát hoang. Mãnh mã tượng tộc đại trưởng lao hướng phía Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, chúng ta mãnh mã tượng tộc phong ấn cực kỳ phức tạp, bản trưởng lão cũng không giúp được ngươi cái gì. Bản trưởng lão có thể làm, tự là đem chúng ta mãnh mã tượng nhất tộc đối với phong ấn đủ loại cảm nộ cùng lý giải giao cho ngươi, tạo điều kiện cho ngươi tham khảo một chút. Nói xong, đại trưởng lão giống như cái mũi đột nhiên hướng phía Trương Diệp điểm tới. Trong chốc lát, thiên địa một mảnh hắc ám, Trương Diệp trong mắt chỉ có một căn không ngừng kéo dài, không ngừng biến lớn, không ngừng tiếp cận kim sắc giống như mũi. Ông! Trương Diệp trong đầu, đột nhiên theo ra vô số tin tức. Những tin tức này, đúng là mãnh mã tượng nhất tộc đối với phong ấn cùng trận pháp đủ loại lý giải. Mãnh mã cổ tượng nhất tộc chính là man hoang chí tôn một trong, chúng đối với phong ấn cùng trận pháp có đặc biệt lý giải cùng cảm ngộ. Trương Diệp đạt được những vật này, đối với phong ấn cùng trận pháp lý giải lại tăng lên một ít. Đại trưởng lão thanh âm tại Trương Diệp trong tâm linh vang lên, đã ngoài chính là chúng ta mãnh mã cổ tượng nhất tộc đối với phong ấn cùng trận pháp cảm ngộ rồi, hy vọng đối với ngươi có trợ giúp. À, ngươi tu vi hiện tại thấp hơi có chút, phá giải phong ấn có thể sẽ so sánh cố hết sức. Ngươi nếu như nguyện ý, có thể mượn nhờ bản trưởng lão lực lượng, đem lực lượng trong cơ thể rất nhanh chuyển hóa thành pháp lực. Trương Diệp giật mình, gật gật đầu. Ầm ầm. Theo Trương Diệp gật đầu, một đạo kỳ dị lực lượng cách không mà đến, chăm chú đến Trương Diệp trong cơ thể. Cái này đạo lực lượng cường đại đến cực điểm, lại không có bất kỳ thuộc tính, có thể cùng bất luận cái gì lực lượng dung hợp. Càng thần kỳ chính là, cái này rõ ràng là đại trưởng lão lực lượng, nhưng có thể tùy ý Trương Diệp điều động, tùy ý Trương Diệp sử dụng. Cách phong ấn rõ ràng còn có thể tống xuất như vậy một đạo khổng lồ mà thần kỳ lực lượng, cái này mãnh mã tượng tộc đại trưởng lão thực lực độ cao thực thì không cách nào tưởng tượng rồi. Trương Diệp trong lòng âm thầm rung động. Mình ở man hoang thế giới coi như là nhân vật số má rồi, nhưng cùng cái này mãnh mã tượng tộc đại trưởng lão so sánh với, vậy thì kém được thực sự quá xa rồi. Cái này là nội tình nguyên nhân rồi. Trương Diệp trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, động tác nhưng lại không chút nào chậm. Mãnh mã tượng tộc đại trưởng lão lực lượng mới vừa tới đến, hắn lập tức tiểu triển khai hành động, lực lượng tinh thần lập tức cùng cái này đạo lực lượng kết hợp, bắt đầu chuyển hóa thiên hà chính khí. Ông ông ông. Tại đại trưởng lão dưới sự trợ giúp, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí như là đại giang sông lớn vọt tới đan điền chỗ, sau đó hóa thành giọt giọt huyền ảo pháp lực. 8:1, 8:2, 8:3. Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí càng ngày càng ít, pháp lực nhưng lại càng ngày càng nhiều. Sau nửa canh giờ, vâng, Trương Diệp thân hình trong giây lát chấn động, trong cơ thể thiên hà chính khí đã hoàn toàn chuyển hóa thành pháp lực. Từ giờ trở đi, Trương Diệp chính là một cái chân chân chính chính tôn giả rồi. Ông, thành là tôn giả trong chốc lát. Một cái toàn bộ thế giới mới, thể hiện rồi Trương Diệp trước mắt. Trong chốc lát, đủ loại thiên địa huyền diệu dũng mãnh vào Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp đối với man hoang tinh không cùng man hoang thiên địa lý giải, chính đang nhanh chóng tăng lên. Hắn đối với thiên địa ý chí lý giải, cũng đang nhanh chóng tăng lên lấy. Theo đối với man hoang tinh không cùng man hoang thiên địa lý giải tăng lên, Trương Diệp lực lượng tinh thần đã xảy ra kỳ diệu biến hóa, ẩn ẩn cùng trong thiên địa pháp tắc hòa cùng. Trong chốc lát, Trương Diệp lực lượng tinh thần ly thể mà ra, hướng phía phương xa kéo dài mà ra. Nói như vậy, pháp đạo nhất trọng tôn giả lực lượng tinh thần cảm ứng phạm vi chỉ có 1.000 vạn dặm. Nhưng Trương Diệp lực lượng tinh thần lại muốn xa xa vượt qua số này. 1.000 vạn dặm, 2.000 vạn dặm, 3.000 vạn dặm. Trương Diệp lực lượng tinh thần lướt qua nguyên một đám tinh thần, lướt qua tất cả khủng bố tinh không quái thú, lướt qua nguyên một đám uy lực cực lớn thượng cổ trận pháp. Tựa hồ có thể một mực kéo dài đến tinh không cuối cùng. Ồ! Tượng hành thiên hướng phía đại trưởng lão nhìn thoáng qua, thi triển ra tinh thần bí kỹ, hỏi, lão đại lực lượng tinh thần. Tựa hồ một mực địa kéo dài xuống dưới, như vậy không có vấn đề a? Đại trưởng lão trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi thán phục chi sắc, lắc đầu nói ra, không có vấn đề. Chẳng những không có vấn đề, hơn nữa hội có đại thu hoạch, chỗ tốt to đến không cách nào tưởng tượng. Trương Diệp loại tình huống này, tên là thần du bát hoang, của hắn tinh thần lực lượng trong lúc mơ hồ cùng thiên địa pháp tắc hòa cùng, thần du khoảng cách càng xa, thu hoạch lại càng lớn. Mà thần du thời gian càng lâu, đối với thiên địa cảm ngộ cũng càng sâu khắc. Tượng Hành Thiên thả lỏng trong lòng, lập tức hiếu kỳ nói, thượng cổ thời điểm, man hoang thế giới bên trong, có lẽ có rất nhiều tu luyện giả tiến vào loại này thần du chi cảnh a. Đại trưởng lão lắc đầu, nói ra, không phải như vậy. Loại này thần du bát hoang tình huống, cho dù ở thượng cổ thời điểm, cũng rất ít có tu luyện giả có thể tiến vào. Có thể thần du bát hoang, cần 3 điều kiện, một cái điều kiện là ngộ tính đặc biệt cường đại. Điều kiện thứ 2 là đối với man hoang thiên địa cảm ngộ, đạt đến một cái sâu đậm tình trạng. Cái điều kiện thứ 3, tự là lĩnh ngộ thiên địa ý chí ảo diệu. Thượng cổ thời điểm, man hoang thế giới trong không thiếu ngộ tính cường đại thế hệ, cũng không thiếu lĩnh ngộ thiên địa ý chí thế hệ, nhưng đối với man hoang thiên địa có khắc sâu cảm ngộ tu luyện giả, nhưng lại giải rác không có mấy. Bởi vì tại thời kỳ thượng cổ, trong thiên địa linh khí sung túc, chỉ cần vận chuyển công pháp, có thể không ngừng thôn phệ thiên địa linh khí, không ngừng nhắc đến thăng tu vi, căn bản không cần tốn hao thời gian cảm ngộ thiên địa. Bởi như vậy, cũng sẽ không mấy người tu luyện người có thể tiến vào loại này thần du bát hoang tình huống rồi. Tượng Hành Thiên nói ra, lão đại đại khái muốn bao lâu mới chấm dứt. Đại trưởng lão có chút trầm ngâm, nói ra, thượng cổ man hoang thời kỳ, có đại năng thần du suốt một tháng. Trương Diệp lần này thần du, có lẽ hội trong vòng một tháng chấm dứt. Chúng ta chậm rãi chờ đợi a. Tượng Hành Thiên gật gật đầu, nhắm mắt chờ đợi. Trương Diệp lúc này, tiến nhập một loại kỳ dị cảnh giới. Tâm linh của hắn tại vô hạn địa khuyết trương lấy, của hắn tinh thần lực lượng tại vô hạn địa khuyết trương lấy, không ngừng mà hướng man hoang tinh không cuối cùng kéo dài. Theo lực lượng tinh thần không ngừng kéo dài, Trương Diệp cảm ứng được tồn tại ở trong hư không đủ loại vĩ đại lực lượng. Những lực lượng này, đúng là pháp tắc chi lực. Trương Diệp lực lượng tinh thần, không ngừng mà cảm ứng đến pháp tắc chi lực, theo không ngừng cảm ứng, Trương Diệp đối với pháp tắc chi lực cũng càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng thân thiết. Chút bất chi bất giác, Trương Diệp đã minh bạch, đủ loại pháp tắc chi lực là như thế nào tồn tại. Chút bất chi bất giác, Trương Diệp đã minh bạch, đủ loại pháp tắc chi lực là như thế nào lẫn nhau chuyển hóa. Chút bất chi bất giác, Trương Diệp đã minh bạch, đủ loại pháp tắc chi lực là như thế nào ảnh hưởng man hoang thế giới. Lực lượng tinh thần không ngừng mà kéo dài. Đủ loại trong thiên địa ảo diệu, dũng mãnh vào Trương Diệp tâm linh. Trương Diệp đối với man hoang tinh không cảm ngộ, vốn đã đến 9/8, còn lại đến đều là khó khăn nhất cảm ngộ. Nhưng tiến vào loại này kỳ diệu trạng thái về sau, bình thường cảm giác được khó có thể suy tính, khó có thể lĩnh ngộ thứ đồ vật, lúc này thời điểm giống như là trên bàn tay đường vân, thập phần rõ ràng địa đặt tới Trương Diệp trước mắt, tùy ý Trương Diệp quan sát. Trương Diệp giống như là một cái trên bờ cắt tiểu hải tử, không ngừng mà lục tìm lấy. Hắn lục tìm, không phải vỏ sò, mà là man hoang tinh không trong nhất ẩn nấp huyền diệu nhất bí mật. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Diệp đột nhiên cảm ứng được một cái vĩ đại ý chí. Lập tức, Trương Diệp đã biết rõ, đây là thiên địa ý chí. Tại cảm ứng được thiên địa ý chí đồng thời, Trương Diệp lực lượng tinh thần rốt cục kéo dài rời khỏi tinh không chỗ sâu nhất, lực lượng tinh thần đột nhiên một khống, ẩn ẩn nhìn xem đến một mảnh kỳ vĩ mỹ lệ tinh không. Đây là một mảnh cùng man hoang tinh không hoàn toàn bất đồng vĩ đại tinh không. Đây là vực ngoại tinh không. Trương Diệp còn muốn đánh nhau lượng thoáng một phát vực ngoại tinh không, đột nhiên một tia kiệt lực. Hạ trong nháy mắt, Trương Diệp thân hình chấn động, lực lượng tinh thần đã thu hồi, thối lui ra khỏi thần du. Hô. Trương Diệp thở phào một hơi, mở mắt ra. Ân. Trương Diệp mở mắt ra đồng thời, Tượng Hành Thiên đi qua, trong ánh mắt tất cả đều là rung động chi sắc, khá lắm. Lão đại, ngươi lần này thần du, thật sự là quá khoa trương. Trương Diệp khẽ giật mình, lập tức hiểu được, hắn vừa rồi loại tình huống đó, tựu là trong truyền thuyết thần du rồi. Tượng Hành Thiên tiếp tục nói, lão đại, ngươi biết ngươi thần du bao lâu sao? Tượng Hành Thiên cái mũi hất lên, sợ hãi than nói, 2 tháng, suốt thần du 2 tháng. Quả thực là trước đó chưa từng có à, liền đại trưởng lão đều bị ngươi hù đến rồi, nó đợi không được ngươi thanh tỉnh, tựu lại phản hồi phong ấn. Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, có khoa trương như vậy sao? Tượng Hành Thiên trừng Trương Diệp liếc, nói ra, tựu là khoa trương như vậy. Theo đại trưởng lão nói, thượng cổ man hoang thời điểm, thần du lâu nhất một cái đại năng, cũng chỉ có 1 tháng. Ngươi thần du 2 tháng, suốt là vị này đại năng gấp 2A. Đúng rồi, thần du là cái gì cảm giác? Ngươi lần này thần du, đã có cái gì thu hoạch? Chương 1109, Trương Diệp uy hiếp. Trương Diệp mỉm cười. Lần này thần du, thu hoạch tiểu quá lớn, to đến khó có thể hình dung, to đến nói đều nói không hết. Nhất trực quan thu hoạch, tiểu là lực lượng tinh thần phóng đại. Thần du về sau, Trương Diệp lực lượng tinh thần trên phạm vi lớn tăng lên, đạt đến pháp đạo nhị trọng đỉnh phong chi cảnh. Thứ hai thu hoạch, tựu là đối với pháp tắc lĩnh ngộ khắc sâu rất nhiều. Vô luận là tiên thiên ngũ hành pháp tắc, thiên lôi pháp tắc, hay vẫn là không gian pháp tắc, Trương Diệp đều đã nhận được đủ loại cảm ngộ. Thậm chí, mà ngay cả trong truyền thuyết thời gian pháp tắc, Trương Diệp cũng hơi có liên quan đến, đã biết một ít huyền ảo. Trương Diệp cái thứ ba thu hoạch, tựu là đối với thiên địa đạo lý giải rồi. Thiên địa bản chất tựu là pháp tắc, Trương Diệp đối với pháp tắc cảm ngộ khắc sâu rồi, đối với thiên địa lý giải tự nhiên cũng tùy theo khắc sâu rất nhiều. Đối với thiên địa đạo lý giải khắc sâu rồi, thì có chỗ tốt rất lớn, vô luận ở đâu, đều là Trương Diệp địa bàn. Như trước mắt cái này phiến tinh vực, Trương Diệp hiểu được trong đó trận pháp về sau, là được cái này phiến tinh vực chủ nhân, có thể tùy ý thuyên chuyển trận pháp chi lực, đuổi giết so với chính mình cường hãn nhiều lắm đối thủ. Trương Diệp cùng Tượng Hành Thiên thoảng qua nói thoáng một phát thu hoạch của mình, Tượng Hành Thiên liên tục sợ hãi thán phục. Đúng rồi. Tượng Hành Thiên phục hồi tinh thần lại, nói ra, ngươi lần này tấn giai về sau, cần bế quan một thời gian ngắn, đem ngụy thế giới diễn biến thành chân chính tiểu thế giới. Ta đã cho ngươi chuẩn bị cho tốt địa phương, ngươi bây giờ có thể đi qua. Trương Diệp gật gật đầu, hắn xác thực cần một chỗ, bế quan một thời gian ngắn. Tượng Hành Thiên cho Trương Diệp tìm được bế quan chỗ, lại là một khỏa cực lớn tinh thần. Cái này khỏa tinh thần chung quanh, đã bố trí trùng trùng điệp điệp cấm chế, cho dù là pháp đạo nhị trọng tôn giả cũng mơ tưởng xâm nhập đến, chính là một cái cực kỳ an toàn bế quan chỗ. Trương Diệp rơi xuống tinh thần phía trên, đem Chu Thiên tinh thần trận pháp thả ra, sau đó bắt đầu bế quan. Tinh không một chỗ khác. Rầm rầm rầm. Long tộc mấy vị đỉnh tiêm cường giả đang tại điên cuồng mà hoành kích lên trước mắt hư không, một lần lại một lần. Ông. Hư không đột nhiên khởi động sóng dậy. Ân. Trong Long tộc, thực lực cường đại nhất Cự Kình lão tổ, Bán Long lão tổ, Thủy Mẫu tôn giả, Linh Ba tôn giả cùng Huyền Thủy tôn giả đồng thời cả kinh. Không hẹn mà cùng địa đưa ánh mắt quang hướng về phía trước hư không. Một tia quen thuộc lực lượng, theo phong ấn ở chỗ sâu trong sông ra. Linh Ba tôn giả hơi kinh hãi. Loại lực lượng này, đúng là thuần chánh nhất long lực. Có thể phát ra loại này thuần khiết long lực, chỉ có thể là trong phong ấn long tộc cường giả. Những long tộc này cường giả, bị một mực địa phong ấn chặt, chẳng những thân thể không cách nào đào thoát, mà ngay cả đem lực lượng đưa đến phong ấn bên ngoài, đều là cố hết sức vô cùng sự tình. Đọc truyện online HTTP, long tộc đám đại năng, tại sao phải đem lực lượng tống xuất đến? Chẳng lẽ xuất hiện cái gì biến cố? Linh Ba tôn giả trong lòng giật mình thời điểm, một cái cự đại long ảnh chậm rãi theo trong phong ấn toát ra, đứng ở Linh Ba tôn giả phía trước. Theo hư ảnh xem, cái này đầu long thân hình vượt qua ngàn dặm, mỗi một mảnh lân phiến, mỗi một đạo đường vân, cũng như cùng tinh thần cổ xưa. Mà hắn trên người phát ra tới lực lượng, càng lại như là tinh không mênh mông. Nhưng nó rõ ràng già rồi. Nó trên người phát ra lực lượng lại khủng bố, cũng không cách nào che giấu cái kia ti giả yếu khí tức. Đại trưởng lão, Linh Ba tôn giả nhìn thấy cái này đầu lão long, trong mắt đã hiện lên rung động chi sắc, không chút do dự quỳ xuống. Bên người mấy vị tôn giả cũng theo quỳ xuống. Đại trưởng lão thanh âm giả nua vang lên, Linh Ba, không cần đa lễ rồi. Bản trưởng lão lần này hao phí lực lượng khổng lồ, tống xuất một tia ý niệm, là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Linh Ba tôn giả trong lòng trầm xuống. Đại trưởng lão bị trấn áp nhiều năm như vậy, đã đến tùy thời vẫn lạc tình trạng. Có thể làm cho đại trưởng lão ra mặt, khẳng định không phải chuyện bình thường. Linh Ba tôn giả cung kính nói ra, đại trưởng lão, ngươi nói, đến cùng là chuyện gì? Long tộc đại trưởng lão chậm rãi nói ra, hiện tại, man hoang thế giới bên trong, hẳn là nhân tộc rầm rộ a. Linh Ba tôn giả gật gật đầu. Đại trưởng lão còn nói thêm, trong nhân tộc, có phải hay không xuất hiện qua cái gì kinh tài tuyệt diễm nhân vật? Linh Ba tôn giả trước tiên liền nghĩ đến Trương Diệp. Nghiến răng nghiến lợi nói ra, đúng vậy, trong nhân tộc. Xuất hiện một cái Trương Diệp. Trương Diệp người này đoạt được bách tộc tranh phách chiến đệ nhất danh, chính là man hoang số mệnh chỗ chung. Hắn tuổi còn nhỏ là được nhân tộc thứ 82 trưởng lão. Tốc độ tu luyện cực nhanh, sức chiến đấu cực kỳ kinh người, thường thường có thể vượt cấp chiến đấu. Bất quá, ta hiện tại đã thành nửa bước tôn giả, dựa vào ta hiện tại sức chiến đấu, tùy thời cũng có thể chém giết Trương Diệp. Trương Diệp người này, đã không đáng để lo. Đại trưởng lão chậm rãi nói ra, Trương Diệp có phải hay không đi tới man hoang tinh không bên trong? Linh Ba tôn giả gật gật đầu. Đại trưởng lão ung dung điệu thở dài một tiếng. Linh Ba tôn giả trong nội tâm trầm xuống, trong lòng đã có một loại không ổn dự cảm. Quả nhiên, đại trưởng lão chậm rãi nói ra, không lâu trước khi, nhị trưởng lão tính nhầm thiên cơ, trong lúc mơ hồ phát hiện nhân tộc vận số đại thịnh. Nhị trưởng lão trả giá cực lớn một cái giá lớn về sau, rốt cuộc suy tính đến, nhân tộc xuất hiện một người lợi hại vật, đúng là cái này nhân vật lợi hại. Lại để cho nhân tộc số mệnh đại thịnh. Nhị trưởng lão còn suy tính đến, nhân tộc cường giả này, đã đi tới man hoang tinh không. Theo như lời ngươi nói đến xem, Trương Diệp tiểu là cái này số mệnh cực thịnh nhân tộc cường giả rồi. Linh Ba tôn giả khó hiểu nói, Trương Diệp là lợi hại, nhưng là không có lợi hại đến loại trình độ này a. Chúng ta Long tộc trở về, chính là chiều hướng phát triển, hắn chỉ là một cái linh đạo cửu trọng tu luyện giả, làm sao có thể thay đổi nhân tộc số mệnh? Làm sao có thể chống lại chúng ta Long tộc? Đại trưởng lão chậm rãi nói ra, Linh Ba, ngươi quá coi thường hắn rồi. Căn cứ nhị trưởng lão suy tính, cái này Trương Diệp tu vi đã tăng lên tới tôn giả, hơn nữa tại tấn giai tôn giả thời điểm, đã tiến hành một lần thần du. Đúng là lần này thần du, trong lúc mơ hồ chạm đến nhị trưởng lão cảm xúc, cho nên nhị trưởng lão mới có thể đau khổ suy tính, cuối cùng nhất phát hiện nhân tộc số mệnh biến hóa. Linh Ba tôn giả lúc này thời điểm sợ ngây người, nghẹn ngào nói ra, đại trưởng lão, có thể hay không phạm sai lầm. Trương Diệp người này, không lâu trước khi hay vẫn là linh đạo cửu trọng hậu kỳ tu vi, làm sao có thể thoáng cái thành tôn giả. Đại trưởng lão thở dài một hơi, nói ra, Trương Diệp thành là tôn giả, đây là chắc chắn 100%. Bất quá, hắn như thế nào tiến giai tôn giả, cái này không được rõ lắm rồi. Nhị trưởng lão ẩn ẩn cảm giác được, Trương Diệp cùng một cái thế lực cường đại có liên hệ. Nhưng đáng tiếc chính là, nhị trưởng lão thọ nguyên đã hết, rốt cuộc không cách nào tiếp tục suy tính đi xuống. Linh Ba tôn giả cả kinh, cái gì? Nhị trưởng lão thọ nguyên đã hết. Đại trưởng lão nhàn nhạt nói ra, cái này có cái gì kỳ quái? Chúng ta Long tộc, không phải sứa cùng con rùa đen, chúng ta tuy nhiên đầy đủ cường đại, nhưng tuổi thọ vẫn là có hạn. Mấy người chúng ta lão gia hỏa, có thể ở bên trong chống đỡ nhiều như vậy vào năm, đã thỏa mãn. Ngươi cũng không cần thay chúng ta lo lắng, ngươi hay vẫn là hảo hảo chuẩn bị một chút, ứng phó sắp đã đến nguy cơ à. Nguy cơ? Chúng ta Long tộc, sẽ có cái gì nguy cơ? Linh Ba tôn giả tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong giây lát nghĩ tới một cái khả năng, nghẹn ngào nói ra, Trương Diệp. Đại trưởng lão, Trương Diệp tấn giai tôn giả về sau, sẽ đi qua hoanh giết chúng ta. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, nói ra, ngươi cũng nghĩ đến rồi. Không tệ. Trương Diệp người này tấn giai tôn giả về sau, rất có thể chạy tới, hoanh giết các ngươi. Linh Ba tôn giả trong lòng trầm xuống. Trương Diệp tại linh đạo thời điểm, tiểu lợi hại như thế rồi. Hiện tại, hắn tiến cấp tới tôn giả, chiến đấu lại không biết sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần, hắn có thể ứng phó được không? Tiêu tính toán nó có thể ứng phó được, đã có Trương Diệp như vậy một cái tôn giả cấp cường giả nhìn chằm chằm, nó cũng không có thời gian phá giải phong ấn. Linh Ba tôn giả kiệt lực lại để cho chính mình tỉnh táo lại, nói ra, đại trưởng lão, các ngươi có biện pháp nào ứng phó Trương Diệp? Đại trưởng lão mỉm cười, nói ra, bản trưởng lão lần này, hao tốn bằng đại lực lượng tống xuất một điểm ý thức, tự là muốn cuối cùng trợ giúp ngươi thoáng một phát. Linh Ba, ngươi mà lại nghe kỹ. Nếu như Trương Diệp tìm đã tới, chúng ta có thể như thế như thế. Long tộc đại trưởng lão chỉ điểm lấy Linh Ba tôn giả thời điểm, tại tinh không một chỗ khác, một đầu cực lớn vô cùng Phượng Hoàng hư ảnh, đã ở lên tiếng chỉ điểm lấy Phượng Hoàng. Phượng Hoàng hư ảnh chậm rãi nói ra, Tử Hoàng, theo như lời ngươi nói, cái này Trương Diệp có lẽ tiểu là man hoang khí động chỗ chung rồi. Đối với loại nhân vật này, ngươi tuyệt đối không thể khinh thị. Nếu như Trương Diệp đi tìm đến, ngươi chỉ cần như thế như thế. Tử Hoàng tôn giả liên tục gật đầu, nói ra, yên tâm đi, đại trưởng lão, Trương Diệp dám tới, ta nhất định khiến hắn có đến không quy. Phượng Hoàng hư ảnh khẽ gật đầu, nói ra, chỉ cho phép thành công, không dung thất bại. Chương 1110, Lao Ngoan Đồng ra tay. Tinh vực bên trong, thời gian giống như có lẽ đã đình chỉ, chỉ có từng khỏa cực lớn tinh thần, tại không ngừng nghỉ địa vận chuyển. Đột nhiên, một khỏa chậm rãi vận chuyển tinh thần, như là bị một chỉ vô hình bàn tay lớn bắt lấy, vậy mà dừng lại một chút, chung quanh tinh thần chi lực đột nhiên đại thịnh. Vâng! Một đạo lực lượng khổng lồ, đột nhiên theo tinh thần mặt ngoài bay lên, lực lượng khổng lồ chấn đắc toàn bộ tinh thần kịch liệt run rẩy, khói bụi cuồn cuộn, bay vút lên đã đến trong hư không. Ông! Hạ trong nháy mắt, những bay bổng lên này khói bụi, như là nhận lấy một loại lực lượng vô hình khống chế, vậy mà cứng lại ở, sau đó rất nhanh, co rút lại. Mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, sở hữu khói bụi đều thu rút vào mặt đất. Tinh thần tiếp tục vận chuyển, hết thể lại khôi phục bình thường. Trên một ngọn núi cao, Trương Diệp lăng không mà đứng, trong ánh mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Suốt 4 tháng, người rốt cục xuất quan. Ồ! Tượng hành thiên theo trong hư không rơi xuống, xa xa nhìn thoáng qua Trương Diệp, lập tức phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nó phát hiện, Trương Diệp trên người rõ ràng không có khí tức, nhưng đứng tại trên núi cao, lại làm cho nó sinh ra một loại trong trời đất cảm giác. Giống như toàn bộ thiên địa, toàn bộ vũ trụ, đều là dùng Trương Diệp làm trung tâm. Tượng hành thiên trừng mắt Trương Diệp, nhịn không được lên tiếng nói ra, Trương Diệp, của ngươi tinh thần lực lượng, đến cùng đã đến cái nào tình trạng? Như thế nào ta nhìn không thấu ngươi rồi? Trương Diệp mỉm cười, nói ra, ước chừng tương đương với pháp đạo tam trọng trung kỳ A. Tượng hành thiên ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh, nói ra, khá lắm. Người trước khi bế quan, lực lượng tinh thần hay vẫn là pháp đạo nhị trọng đỉnh phong. Ngắn ngủn 4 tháng, rõ ràng lần nữa đột phá, thoáng cái đã đột phá đã đến pháp đạo tam trọng trung kỳ, cái này tăng lên tốc độ cũng quá nhanh đi. Trương Diệp Trừng Tượng Hành Thiên liếc, nói ra, tốc độ tu luyện của ngươi, cũng không thể so với ta chậm. Ngắn ngủn 4 tháng thời gian, ngươi đã tấn giai đến pháp đạo nhị trọng rồi, ai tốc độ tu luyện có ngươi nhanh như vậy? Tượng Hành Thiên cười hắc hắc. Nói ra, ta lần này, có thể thoáng cái đem tu vi tăng lên tới pháp đạo nhị trọng, là vì ăn hết một chỉ hắc ám thiên bằng, còn có 100 cân vạn bảo linh cửu. Về sau, rốt cuộc không cách nào nhanh như vậy tăng lên. Trương Diệp rời đi chỗ khác chủ đề, nói ra, đại trưởng lão tình huống bây giờ như thế nào? Nó có thể hay không lại một lần nữa phá tan phong ấn, đem một đám ý thức tiễn đưa đi ra bên ngoài? Tượng Hành Thiên thần sắc cảm đạm, thở dài nói, không thể rồi. Đại trưởng lão bị phong ấn lâu như vậy, lực lượng cùng thọ nguyên đều không sai biệt lắm. Hiện tại đoán chừng đã vẫn lạc. Trương Diệp trong lòng siết chặt, thở dài một hơi. Manh mã tượng tộc đại trưởng lão lợi hại. Trương Diệp là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhưng, như vậy một cái có thể thiên đại năng, cuối cùng nhất hay vẫn là trốn không thoát thời gian ăn mòn, đã chết hồn tiêu. Tu luyện chi đạo, thật sự là dài đằng đẵng đường dài. Từ xưa đến nay, cũng không biết có bao nhiêu đại năng, vẫn lạc tại trong thời gian. Tượng Hành Thiên nói ra, lão đại, ngươi là có nghi vấn gì, cũng muốn hỏi đại trưởng lão A. Trương Diệp khẽ gật đầu. Nói ra, ta bế quan thời điểm, có một loại tối tăm cảm giác, giống như có người tại tính toán ta. Cho nên ta muốn hỏi một chút đại trưởng lão, rốt cuộc là ai tại tính toán ta. Tượng Hành Thiên thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Chậm rãi nói ra, ta nghe trong tộc tiền bối nói, tu luyện tới nhất định tình trạng, đối với thiên địa lý giải tới trình độ nhất định, có thể tối tăm trong cảm ứng được thiên cơ. Có thể cảm giác được hung cát. Ngươi đối với thiên địa lý giải sâu đậm, cho nên loại người như ngươi tối tăm mà đến cảm giác, rất có thể là chính xác. Nói cách khác, thật sự có người tại tính toán ngươi. Trương Diệp có chút trầm ngâm, trong đầu lập tức làm ra ngàn vạn lần đích phân tích. Man hoang thế giới, nhất chú ý đúng là thực lực. Dù cho tính toán người khác, cũng là thành lập tại thực lực cường đại trên cơ sở. Dùng Trương Diệp hiện tại sức chiến đấu, toàn bộ man hoang thế giới bên trong, có tư cách tính toán hắn, chỉ có chính là mấy cái thế lực lớn. Cái này mấy cái đại trong thế lực, hy vọng nhất Trương Diệp tin tức, không thể nghi ngờ là Long Phượng hai tộc. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, một tia sát ý xuất hiện tại trên thân thể, chậm rãi nói ra, ta hiểu được. Lần này tính toán của ta, có lẽ tiểu là Long Phượng hai tộc rồi. Tượng Hành Thiên gật gật đầu, nói ra, có khả năng nhất tính toán ngươi, tiểu là Long Phượng hai tộc rồi. Long Phượng hai tộc muốn phản hồi man hoang, xưng bá man hoang, muốn tạo thanh hết thể địch nhân. Lão đại ngươi nhiều lần đắc tội Long Phượng hai tộc. Đã là Long Phượng cái đinh trong mắt, chúng đương nhiên phải nghĩ biện pháp đem ngươi giết chết. Trương Diệp trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, chậm rãi nói ra, hảo hảo hảo, đã chúng tại tính toán ta, ta tiểu khiến chúng nó vĩnh viễn đều không thể thoát khỏi phong ấn, khiến chúng nó diệt tộc tại trong phong ấn. HTTP, chòe nụ ạ toài. Tượng Hành Thiên cả kinh, lập tức cười ha ha, nói ra, lão đại, ngươi là muốn đuổi đi qua, đem Long Phượng hai tộc người hết thể tiêu diệt ta. Thính ta một người tốt rồi. Một người một giống như liếc nhau. Đồng thời cười ha ha, đồng thời phóng lên trời, bay ra tinh thần. Trương Diệp thâm thủy ánh mắt, xa xa quăng đến tinh không thâm sử, nói ra, ta đối với cái này phiến tinh vực trận pháp so sánh hiểu rõ, ta mang theo ngươi, tốc độ hội nhanh một ít. Bá. Trương Diệp tinh thần lực hơi động một chút, nhất thời xoáy lên Tượng Hành Thiên, ta trợ lấy trận pháp chi lực, triển khai một lần lại một lần không gian chuyển rời. Trương Diệp tu vi cùng lực lượng tinh thần tăng lên về sau, đối với trận pháp đã có càng nhiều nữa lý giải. Có thể nói tinh vực ở trong trận pháp, tại Trương Diệp trong mắt đã không có bí mật đáng nói. Mà cường đại hơn lực lượng tinh thần, có thể cho Trương Diệp càng thêm tùy ý điều động trận pháp chi lực, hắn mỗi một lần chuyển rời, đều đã vượt qua mấy tỷ dặm xa xôi không gian. Rất nhanh, Trương Diệp đã ra tinh hà. Phía trước, là hoàn toàn yên tĩnh chi cực hư không. Cái này phiến hư không, như là không có cái gì. Mà ngay cả tinh thần đều không có một khỏa. Nhưng Trương Diệp biết rõ, cái này phiến hư không. Đúng là chấn áp lấy Long Phượng hai tộc địa phương. Trương Diệp nhìn lướt qua phía trước, hướng phía Tượng Hành Thiên nói ra, ta nguyên lai, tiểu nắm giữ một loại che giấu thủ đoạn, có thể giấu ở tinh thần chi lực bên trong. Tại thần du thời điểm, ta lại lĩnh ngộ đến đi một tí không gian pháp tắc thủ đoạn. Ta hiện đang thi triển ra cái này hai chủng thủ đoạn, tận khả năng đem khí tức của chúng ta che giấu, gần hơn cùng Long tộc khoảng cách. Tượng Hành Thiên gật gật đầu, cười hắc hắc nói, hảo hảo hảo, lão đại mau mau ra tay. Ta đã không thể chờ đợi được muốn thôn phệ thịt rồng rồi. Trương Diệp bàn tay huy động liên tục, chính mình cùng Tượng Hành Thiên thân hình nhất thời biến mất. Song trọng che giấu phía dưới, cho dù là pháp đạo cường giả lực lượng tinh thần đảo qua, cũng chỉ có thể cảm giác được một phiến hư không. Một người một giống như, hướng phía long tộc phong ấn chi địa mà đi. Ông ông ông. Một người một giống như phi hành sau một khoảng thời gian, có thể rõ ràng địa cảm ứng được, phía trước trong hư không, truyền đến trận trận lực lượng chấn động. Hiển nhiên, long tộc mấy cái tôn giả, vẫn còn oanh kích lấy phong ấn. Trương Diệp cùng Tượng Hành Thiên có hai trọng che giấu, càng ngày càng gần, bay thẳng đến đã đến nghìn vạn dặm ở trong, long tộc tôn giả đều không thể phát hiện. 700 vạn, 300 vạn, 100 vạn. Trương Diệp cùng Tượng Hành Thiên bay vào đến 100 vạn dặm thời điểm, đột nhiên cảm giác được linh hồn hơi khẽ chấn động, một tia lạnh như băng cảm giác, thẳng vào sâu trong linh hồn. Tượng Hành Thiên kêu lên, không tốt, bị phát hiện rồi. Cái này phương viên 100 vạn dặm, rõ ràng bố trí một cái lực lượng tinh thần phòng ngự tầng, nhất định là long tộc đại năng bố trí đi ra. Tượng Hành Thiên lời còn chưa nói hết, linh ba tôn giả, bán long lão tổ cùng cự kình lão tổ chờ cường giả, đã không hẹn mà cùng địa bay tới. Tượng Hành Thiên giữ tợn cười một tiếng, muốn nên đón. Tu vi của nó đã đạt đến pháp đạo nhị trọng, như cự kình lão tổ loại này pháp đạo nhất trọng tôn giả, nó một cái mũi chịu đi qua có thể đánh chết. Như linh ba tôn giả loại này nửa bước tôn giả, tại trong mắt của nó cùng con muỗi không có gì khác nhau, tùy tiện giẫm mạnh tiểu chết rồi. Chấm đã. Trương Diệp lúc này thời điểm, đột nhiên kéo lại Tượng Hành Thiên. Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được, có một loại thật lớn nguy hiểm, đang tại hướng hắn tới gần. Nhưng cụ thể là nguy hiểm gì, Trương Diệp rồi lại không cách nào phát hiện, bởi vậy hắn kéo lại Tượng Hành Thiên. Tượng Hành Thiên khẽ giật mình, nghi hoặc mà nhìn xem Trương Diệp, đang muốn lên tiếng. Đúng vào lúc này, phương xa trong hư không đột nhiên xông ra ba sợi ý niệm. Ý niệm, vốn chính là hư vô chi vật, nhưng cái này ba sợi ý niệm lại như là thực chất, vừa xuất hiện tiểu xé mở hư không, hướng phía Trương Diệp cùng Tượng Hành Thiên mà đến. Tượng Hành Thiên thân hình chấn động, dùng tinh thần bí kỹ kêu lên, đây là lòng tộc Lao Ngoan Đồng. Những Lao Ngoan Đồng này, rõ ràng không sợ vẫn lạc, bằng sau một tia tinh thuần ý niệm phát động công kích. Bá! Tượng Hành Thiên lời còn chưa nói hết, một đầu độc long giống như ý niệm đã rơi xuống trên người của nó, xâm nhập linh hồn của nó. Mà Trương Diệp thảm hại hơn, hai cái giả nua mà cường đại ý niệm, cứng rắn phá tan tinh thần lực của hắn phòng ngự, tiến nhập linh hồn của hắn. Trong chốc lát, Tượng Hành Thiên cùng Trương Diệp đều không thể nhúc nhích. Lúc này thời điểm, long tộc mấy cái tôn giả đã chạy tới. Rầm rầm rầm. Long tộc năm cái tôn giả cùng nửa tôn giả, cơ hồ ngay ngắn hướng ra tay, lực lượng khổng lồ hoành đã đến Trương Diệp cùng Tượng Hành Thiên trên người. Trương Diệp cùng Tượng Hành Thiên bị hoành được đã bay đi ra ngoài. Ân. Linh ba tôn giả cảm giác được Trương Diệp sinh mệnh khí tức, sắc mặt hơi kinh hãi, ngạnh đã trúng một kích, rõ ràng còn bất tử. Một lần đánh không chết, bản long là hơn đánh mấy lần tốt rồi. Linh ba tôn giả một cái lắc mình, đuổi kịp Trương Diệp, đang muốn ra tay. Trong lúc đó, một mực con mắt đóng chặt Trương Diệp, đống nhiên mở mắt ra. Trương 1111, dù cho đã thất bại, tiểu vĩnh viên biến mất ta. Trương Diệp lúc này đây, thật sự là hung hiểm tới cực điểm. Hai đạo ý niệm, bản thân đều có được một loại áp đảo ngàn vạn sinh linh cao quý, cho Trương Diệp đã mang đến cực lớn vô cùng linh hồn uy áp. Đáng sợ hơn chính là, cái này hai đạo ý niệm chủ nhân, hiển nhiên đều là pháp đạo thất trọng thậm chí là pháp đạo bát trọng long tộc lao ra hỏa, chúng đối với linh hồn lý giải, vượt xa Trương Diệp tưởng tượng. Chỉ là lập tức, tiêu đánh vào đã đến Trương Diệp trong linh hồn, bắt đầu ở Trương Diệp trong linh hồn trắng trợn phá hư, muốn đem Trương Diệp linh hồn cứng rắn rào sát. Cái này hai đạo ý niệm, chính là trưởng lão long tộc cấp nhân vật sắp chết một kích, cực kỳ đáng sợ. Nhưng chúng dù thế nào lợi hại, hôm nay cũng là nhất định đã thất bại. Chúng thất bại nguyên nhân có 4 cái. Thứ nhất, Trương Diệp lực lượng tinh thần tiến giai được thật sự quá nhanh, mới vừa tiến vào pháp đạo, tiểu đã có được pháp đạo tam trọng trung kỳ lực lượng tinh thần, cái này lại để cho hai cái long tộc trưởng lão cấp nhân vật sâu sắc đánh giá thấp Trương Diệp thực lực. Thứ hai, Trương Diệp sớm cũng cảm giác được nguy hiểm, sớm có chuẩn bị hơn nữa nhắc nhở Tượng Hành Thiên. Đã có chuẩn bị về sau, muốn lập tức nát bấy Trương Diệp linh hồn, tiểu biến thành chuyện không thể nào rồi. Thứ ba, Trương Diệp thần du về sau, đối với thiên địa ý chí lý giải trở nên càng thêm khắc sâu, long tộc vẫn lấy làm ngạo uy áp, đối với Trương Diệp mà nói căn bản không có tác dụng. Thứ tư, Trương Diệp tại long tộc truyền thừa chi địa bên trong, đã từng nhiều lần cùng long tộc tôn giả tiến hành tinh thần giao phong, đối với loại này tinh thần giao phong, Trương Diệp có thể nói kinh nghiệm 10 phần. Cái này hai cái long tộc đại nhân vật tuy nhiên lợi hại, nhưng y nguyên không làm gì được Trương Diệp. Ngoại trừ cái này 4 nguyên nhân bên ngoài, còn có một trọng yếu nguyên nhân, cái kia chính là Tượng Hành Thiên đến. Vốn, ba cái long tộc đại nhân vật là muốn ngay ngắn hướng ra tay, đối phó Trương Diệp một người. Không nghĩ tới Tượng Hành Thiên cũng lấy đến, rơi vào đường cùng, đành phải phân ra một đạo ý niệm đối phó Tượng Hành Thiên. Kể từ đó, đối phó Trương Diệp, cũng chỉ có hai đạo ý niệm rồi. Long tộc đại năng sức chiến đấu, quả nhiên là cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng rất đáng tiếc, đối thủ của bọn nó, chính là Trương Diệp. Đánh ra thấp Trương Diệp hậu quả, là vô cùng nghiêm trọng. Ngay tại hai đạo ý niệm xâm nhập linh hồn thời điểm, Trương Diệp ngang nhiên triển khai phản kích, chỉ là dùng ngắn ngủi thời gian, sẽ đem hai cái đại nhân vật ý niệm nát bấy, thôn phệ. Trương Diệp tuy nhiên thành công mà đem hai đạo ý niệm nát bấy, nhưng y nguyên ăn hết một cái thiệt thòi lớn. Linh ba tôn giả, cự kình lao tổ cùng bán long lão tổ lực lượng, ngay ngắn hướng oanh đến trên người của hắn, thiếu chút nữa sẽ đem thân thể của hắn hóa thành hư vô. Cũng may, Trương Diệp lần này bế quan về sau, thân hình tại pháp lực giữa phía dưới, trở nên càng thêm cường hành, tuy nhiên tại tam đại cường giả trọng kích phía dưới, nhận lấy rất nặng tổn thương, nhưng y nguyên có sức chiến đấu. Trương Diệp con mắt đống nhiên hướng phía Linh Ba Tôn giả quét tới. Ngao! Linh Ba Tôn giả bị Trương Diệp nhìn thoáng qua. Toàn bộ thân hình kịch liệt run rẩy lên, trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên động địa rú thảm, máu tươi như là suối phun bình thường, theo con mắt cái mũi cùng trong mồm tuôn ra. Trương Diệp lực lượng tinh thần là pháp đạo tam trọng trung kỳ. Mỗi một đám lực lượng tinh thần, đều có được mấy vạn cân chi trọng. Sở hữu lực lượng tinh thần hợp cùng một chỗ, có hơn 10 ức cân chi trọng. Loại này cường hoành lực lượng đảo qua đi, chẳng những đả thương nặng Linh Ba Tôn giả linh hồn, còn đả thương nặng Linh Ba Tôn giả thân thể, lập tức tiểu muốn đem linh hồn của nó cùng thân thể hóa thành hư vô. Tôn thượng, mắt thấy Linh Ba Tôn giả lọt vào trọng thương, cự kình lao tổ cùng bán long lão tổ hoảng hốt. Lưỡng đại tôn giả ngay ngắn hướng há mồm, hướng phía Trương Diệp phun ra một đạo khổng lồ thủy pháp lực. Hừ. Trương Diệp phát ra một tiếng hừ nhẹ, bàn tay đột nhiên vung lên, một đạo ngũ sắc thần quang nặng nề mà ấn đã đến Linh Ba Tôn giả trên thân thể. Linh Ba Tôn giả giống như là một căn rơm giả giống như bay ra, không còn có một tia sinh mệnh khí tức. Man hoang thế giới, cường giả vi tôn. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gì cao quý huyết mạch, cái gì chí tôn thân phận, hết thảy đều là phù vân. Tôn thượng. Cự kình lao tổ cùng bán long lão tổ thân hình lạnh như băng, mắt khỏe mắt muốn nước. Lần này, chúng dựa theo long tộc đại trưởng lao bố trí, thiết hạ mai phục, mục đích là muốn giết chết Trương Diệp. Không nghĩ tới Trương Diệp sức chiến đấu sẽ là như thế cường hành, chẳng những tại lập tức đem hai cái trưởng lao long tộc ý niệm hóa giải, hơn nữa làm ra khủng bố vô cùng phản kích, lập tức sẽ đem Linh Ba Tôn giả bắn cho giết. Linh Ba Tôn giả, chính là long tộc có tiềm lực nhất hậu bối, cũng là phá giải long tộc phong ấn mấu chốt. Nó trơ mắt địa chết ở trước mắt. Cái này lại để cho hai cái lao tổ tình làm sao chịu nổi. Hai cái lao tổ vừa thương xót, vừa sợ, lại hối hận, vừa hận, trong lúc mơ hồ còn có một loại sợ hãi. Đủ loại cảm xúc dũng manh tiến ra, dù là chúng ý chí kiên định, cũng không khỏi đã có trong nháy mắt thất thần. Cái này một tia thất thần, lập tức liền quyết định vận mệnh của bọn nó. Trương Diệp lập tức giết chết Linh Ba Tôn giả về sau, trong giây lát chém ra một đao, vô cùng tinh thần chi lực tuôn ra đến, ngạnh xanh xanh chống cự ở hai cái lao tổ công kích. Sau đó, Trương Diệp lực lượng tinh thần như là đao chém ra, hung hăng địa chạm đã đến hai vị lao tổ linh hồn. Hai vị lao tổ bên trong, cự kình lao tổ tu vi là pháp đạo nhất trọng trung kỳ, bán long lão tổ vừa mới thành là tôn giả, tu vi là pháp đạo nhất trọng sơ kỳ. Tinh thần lực của bọn nó lượng đều là pháp đạo nhất trọng, trong đó cự kình lao tổ lợi hại một ít, lực lượng tinh thần đạt đến pháp đạo nhất trọng hậu kỳ, mà bán long lão tổ thì là pháp đạo nhất trọng sơ kỳ. Chính là pháp đạo nhất trọng lực lượng tinh thần. Tại Trương Diệp trước mặt, căn bản là không đủ xem. Trương Diệp lực lượng tinh thần trong giây lát hàng lâm, hai vị lao tổ vừa mới ý thức được không ổn, đã muộn. Ông ông ông. Cự kình lao tổ cùng bán long lão tổ lực lượng tinh thần, chỉ là chống lại lập tức tiểu bại hạ trận đến. Trong chốc lát, Trương Diệp khủng bố lực lượng tinh thần, như là đao cắm vào hai cái lao tổ linh hồn, đem hai cái lao tổ linh hồn ngạnh xanh xanh nát bấy. Hai vị lao tổ thân thể cao lớn, y nguyên lơ lửng tại trong hư không. Thoạt nhìn lông tóc không tổn hao gì, nhưng linh hồn của bọn nó, cánh mạng của bọn nó đã vĩnh viễn địa biến mất. Trương Diệp trọng thương phía dưới, một hơi gạt bỏ hai vị tôn giả cùng một vị nửa bước tôn giả, lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng cái lúc này, Trương Diệp không có thời gian dưỡng thương, bởi vì Tượng Hành Thiên hiện tại đã ở vào cực tình cảnh nguy hiểm, nó chẳng những muốn đau khổ chống lại lấy Long tộc đại năng ý chí, còn muốn đau khổ thừa nhận lấy Huyền Thủy lão tổ cùng Thủy Mẫu lão tổ công kích. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, khổng lồ lực lượng tinh thần lại một lần nữa quét ra. Phốc phốc. Khủng bố lực lượng tinh thần rơi xuống Huyền Thủy lão tổ cùng Thủy Mẫu lão tổ trên người. A. Huyền Thủy lão tổ cùng Thủy Mẫu lão tổ lúc này thời điểm mới phát hiện tại trong nháy mắt trong thời gian, tình thế đã kinh thiên nghịch chuyển. Trương Diệp tại thời gian cực ngắn ở bên trong, rảo sát hai vị long tộc đại năng ý niệm, đuổi giết Linh Ba Tôn giả, mà ngay cả thực lực cường đại nhất cự kình lão tổ bán long lão tổ cũng bị Trương Diệp dùng khủng bố thủ đoạn tàn phá. Đã xong. Đây là Huyền Thủy lão tổ cùng Thủy Mẫu lão tổ ý niệm đầu tiên. Trốn. Đây là Huyền Thủy lão tổ cùng Thủy Mẫu lão tổ thứ hai ý niệm trong đầu. Không có cái thứ ba ý niệm trong đầu rồi, Trương Diệp khủng bố lực lượng tinh thần đã hàng lâm, giống như là hai thanh sắc bén đao, đang tại hăng hái hướng phía linh hồn của bọn nó ở chỗ sâu trong chém tới. Huyền Thủy lão tổ cùng Thủy Mẫu lão tổ đau khổ ngăn cản. Huyền Thủy lão tổ, nguyên hình chính là một đầu con rùa đen. Con rùa đen địa trường thọ mà lấy xưng, tuổi thọ của nó so cao giai pháp đạo tôn giả, còn muốn đã lâu. Mà con rùa đen lại để phòng ngự mà nổi tiếng, vô luận là thân hình lực phòng ngự, còn là linh hồn lực phòng ngự, đều cực kỳ cường đại. Thủy Mẫu lão tổ nguyên hình thì là một đầu sứa. Tình huống của nó cùng Huyền Thủy lão tổ không sai biệt lắm, cũng là lực phòng ngự cực kỳ cường đại, dù cho đối mặt so với chính mình cường hành đối thủ, chúng cũng có thể ngăn cản một hồi. Chỉ tiếc, Trương Diệp lực lượng tinh thần so chúng cường đại được nhiều lắm. Đau khổ ngăn cản một nén hương thời gian về sau, hai đại lão tổ ngay ngắn hướng phát ra hét thảm một tiếng, linh hồn đều bị Trương Diệp lao đi. Trương Diệp đưa ánh mắt quang đã đến Tượng Hành Thiên trên người. Lúc này, Tượng Hành Thiên vẫn còn đau khổ địa chống cự lấy Long tộc đại năng linh hồn công kích. Tượng Hành Thiên chính là mãnh mã cổ tượng, thân thể lực phòng ngự cực kỳ cường đại, nhưng linh hồn tiểu bình thường thôi rồi. Mà Tượng Hành Thiên lực lượng tinh thần chỉ có pháp đạo nhị trọng, xa xa không bằng Trương Diệp cường hãn. Đối mặt Long tộc đại năng ý chí, nó chỉ có thể đau khổ ngăn cản, căn bản không cách nào diệt sát. Trương Diệp hừ lạnh một tiếng, lực lượng tinh thần rơi xuống Tượng Hành Thiên trên người, muốn chui vào Tượng Hành Thiên trong linh hồn, hợp lực rào sát cái này ti Long tộc đại năng ý chí. Ông! Trương Diệp lực lượng tinh thần vừa mới triển khai, cái kia ti Long tộc đại năng ý chí, lập tức cảm thấy nguy hiểm, nó theo Tượng Hành Thiên sâu trong linh hồn lui ra ngoài, hóa thành một đầu cự long hư ảnh. Cự long hư ảnh thật sâu nhìn Trương Diệp liếc, phát ra thở dài một tiếng, Trương Diệp, bản trưởng lão hay vẫn là đánh giá thấp ngươi, hành động lần này, chúng ta là đã thất bại. Trương Diệp lạnh lùng nói ra, đã thất bại, vậy thì vĩnh viễn biến mất ta. Trương 1112, mượn thân thể dùng một lát. Trương Diệp sát cơ hừng hực, cũng không đợi cái này cự long hư ảnh lên tiếng, lập tức liền triển khai tinh thần vây quét, khổng lồ lực lượng tinh thần đột nhiên bao vây cái này cự long hư ảnh. Cự long hư ảnh bị vây quanh ở, thực sự không hoảng hốt. Nó nhàn nhạt nói ra, chúng ta Long tộc là không thể nào biến mất. Trương Diệp, chúng ta rất nhanh sẽ trở lại. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, Linh Ba tôn giả đã chết, hải tộc cường giả cũng chết được sạch sẽ. Từ giờ trở đi, không còn có cường giả giúp các ngươi phá giải phong ấn. Các ngươi Long tộc sẽ bị vĩnh viễn phong ấn, thẳng đến toàn bộ vẫn lạc. Cự Long hư ảnh phát ra một tiếng than nhẹ, chậm rãi nói ra, Trương Diệp, ngươi cũng quá coi thường chúng ta Long tộc. Cái phong ấn này đã sớm đã mất đi chủ nhân, đã sớm buông lỏng. Dù cho không có cường giả giúp bọn ta, chúng ta cũng có thể tại trong vòng 20 năm phá vỡ phong ấn, trở về man hoang. Ngươi, lại có bản lĩnh, cũng không cách nào ngăn cản. Hừ. Trương Diệp chẳng muốn nhiều lời, lực lượng tinh thần đột nhiên co rút lại. Khủng bố lực lượng tinh thần, một chút mà cướp đoạt cự long hư ảnh lực lượng, cuối cùng nhất bắt nó hoàn toàn rào sát. Lao đại. Tượng Hành Thiên lúc này thời điểm, rốt cục thanh tỉnh lại, phiền muộn nói, đáng giận à, một đến nơi đây liền bị tính kế. Bản tượng không có một thân lực lượng, đều không thể phát huy ra đến, một điểm bể bụn đều không thể rút. Trương Diệp đánh giá Tượng Hành Thiên một mắt, phát hiện nó cũng không sao, chỉ là linh hồn thụ hơi có chút bị thương, lập tức yên lòng, nói ra, lao đệ, vừa vặn trái lại, lần này ngươi là giúp ta đại ân. Lần này, Long tộc tổng cộng có 3 cái đại năng ra tay, nếu như cái này 3 cái đại năng đều hướng về phía ta đến, ta liền nguy hiểm vạn phần. Tượng Hành Thiên cười hắc hắc, con mắt theo mấy cái lao tổ thân thể bên trên xẹt qua. Vẫn không nói gì, một tia nước miếng thì chảy ra. Trương Diệp cười cười, nói ra, Linh Ba tôn giả thân thể quy ta, những thứ khác đều cho ngươi rồi. Tượng Hành Thiên cười hắc hắc, nói ra, lão đại anh minh. Hắc hắc, ta những năm này, ăn đều là tinh không quái thú, rất lâu không ăn qua man hoang xuất phẩm thịt. Cái này mấy cái lao tổ thân thể, lại thô vừa dài vừa lớn, khí huyết sung túc, hương vị ngon vô cùng, chính dễ dàng để cho ta giải đỡ thèm. Tượng Hành Thiên thân hình đột nhiên nhoáng một cái, cao đến vạn trượng cao thấp. Mũi voi vừa cuốn, Thủy Mẫu lao tổ thân thể, liền bị cuốn vào trong miệng. Lại vừa cuốn, Huyền Thủy lao tổ thân thể, cũng đưa vào trong mồm. Càng làm bán long lão tổ thân thể thôn vệ về sau, Tượng Hành Thiên rốt cục thỏa mãn thở dài một hơi, nói ra, tốt hương vị, thật là tốt hương vị, ăn hết 3 cái gia hỏa, linh hồn của ta bị thương cơ hồ muốn khôi phục. Còn lại cự kình lao tổ thân thể, ta trước thu lại, trở về để cho thủ hạ gia hỏa cố gắng làm ngừng lại cự kình bữa tiệc lớn. Trương Diệp tức cười cười cười, thu hồi Linh Ba tôn giả thân thể, nói ra, đi, chúng ta đi qua, nhìn xem Long tộc phong ấn tình huống. http://choenuatoai Tượng Hành Thiên đem cự kình lão tổ thân thể thu vào, theo Trương Diệp cùng một chỗ, bay đến một chỗ tối như mực trong hư không. Man hoang tinh không bên trong, cơ hồ mỗi một tấc nơi hẻo lánh, đều tràn ngập nồng đậm tinh thần chi lực, cơ hồ mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, đều có được sáng lạn tinh quang. Nhưng trước mắt chỗ này hư không, lại như là một cái lô đen bình thường, bất luận cái gì tinh quang rơi đến nơi đây, đều bị cắn nuốt đi vào, cho người một loại u ám quỷ dị cảm giác. Tại đây chỗ hư không phương viên ước giảm, liền Trương Diệp đều không thể điều động tinh thần chi lực. Trương Diệp tinh tế đánh giá thoáng một phát, nhẹ nhàng vung ra một quyền. Vâng! Theo một quyền này vung ra, nhìn về phía trên không có vật gì hư không, trong lúc đó lóe ra rậm rạp chẳng trị phù văn, đủ loại kỳ dị sắc thái tại trong hư không lập lòe. Từ nơi này chút ít phù văn cùng sắc thái bên trong, Trương Diệp rõ ràng mà cảm ứng được một loại cực kỳ lực lượng khổng lồ, loại lực lượng này dung hợp đủ loại pháp tắc, thậm chí dung hợp thiên địa ý chí. Tốt huyền diệu thủ pháp. Thương Hồng Kiếm, thật là cường đại đến không giới hạn, bố trí đi ra phong ấn, rõ ràng đem tất cả long tộc đều phong ấn chặt, cái này là bực nào thủ đoạn. Trương Diệp đánh ra trước mắt phù văn, trong nội tâm nhịn không được sợ hãi thán phục. Ồ! Trương Diệp ánh mắt, đột nhiên ngưng tụ. Hắn phát hiện, một ít phù văn, đã trở nên mơ hồ. Một ít cấm chế thủ đoạn, không biết như thế nào, cũng đã mất đi tác dụng. Cái này lại để cho phong ấn uy lực tại chậm rãi yếu bớt. Cái phong ấn này, thật là tại chậm rãi buông lỏng. Xem ra, chậm nhất 20 năm, nhanh nhất 15 năm, cái phong ấn này sẽ tiêu tán. Đến lúc đó, long tộc sẽ trở về man hoang. Trương Diệp chầm chầm lên trước mắt phong ấn, trong nội tâm rất nhanh tính toán, rất nhanh được ra kết luận, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. 20 năm, thoạt nhìn là một đoạn không ngắn ngủi thời gian. Nhưng đối với pháp đạo tôn giả mà nói, 20 năm thời gian, một lần bình thường bế quan đã trôi qua rồi. Trương Diệp trong nội tâm thầm nghĩ, tu vi của ta bây giờ là pháp đạo nhất trọng, dựa theo bình thường tốc độ tu luyện, 20 năm về sau, tối đa có thể tăng lên tới pháp đạo tam trọng. Long tộc tuy nhiên bị phong ấn hơn 10 vạn năm. Suy yếu không chịu nổi, nhưng một ít đại năng hay vẫn là có được cường hoành sức chiến đấu. Chính là pháp đạo tam trọng tu vi, nếu muốn đuổi giết toàn bộ long tộc, có chút khó a. Tượng Hành Thiên đứng tại Trương Diệp bên cạnh, hình như cảm giác được Trương Diệp lo lắng, nó ha ha cười cười, nói ra, lão đại, ngươi yên tâm đi. Chúng ta manh mã tượng nhất tộc, sẽ giúp ngươi. Đến lúc đó, chúng ta liền chờ đợi ở chỗ này, long tộc ra hỏa toát ra một cái, chúng ta liền ăn một cái. Đây là cỡ nào thoải mái sự tình. Trương Diệp cười ha ha. Nợ nụ cười thoáng một phát, Trương Diệp đem tâm tư dứt bỏ, hướng phía Tượng Hành Thiên nói ra, vừa mới ăn hết mấy cái hải tộc gia hỏa, có hứng thú hay không theo giúp ta đi qua ăn Phượng Hoàng. Tượng Hành Thiên con mắt sáng ngời, biết rõ Trương Diệp là muốn kéo nó đi qua, đuổi giết Phượng Hoàng. Nó hưng phấn thoáng một phát, lập tức nhớ tới Trương Diệp thương thế, nói ra, lão đại, ngươi bị thương nặng như vậy, còn có thể đánh nhau sao? Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, không có vấn đề. Ta tuy nhiên bị trọng thương, nhưng của ta tinh thần lực lượng vẫn còn, một thân sức chiến đấu, có thể phát huy ra chín thành. Phượng Hoàng hiện tại thế lực, tuy nhiên mạnh hơn long tộc một ít, nhưng đều là chút ít pháp đạo nhất trọng tôn giả, chúng ta chỉ phải để phòng thoáng một phát Phượng Hoàng tộc lao ra hỏa tập kích, hoàn toàn có thể đem chúng đuổi giết mất. Tượng Hành Thiên mũi dài vung lên, nói ra, cái kia còn chờ cái gì? Đi! Phượng tộc phong ấn chi địa. Tại đây, đồng dạng là một mảnh tối như mực hư không, vô luận là tinh quang, hay vẫn là tinh thần chi lực. Hết thể đều bị hư không thôn phệ, tìm không thấy một tia ánh sáng. Tử Hoàng tôn giả cùng tọa hạ bốn tộc tôn giả, lúc này thời điểm đều tụ tập lại một lượt. Mấy vị tôn giả không có ra tay hoành kích phong ấn, chúng đều lặng lặng yên đứng vững, giống như cùng đợi cái gì. Tại mấy vị tôn giả trên không, có ba cái to lớn Phượng Hoàng hư ảnh. Những này Phượng Hoàng hư ảnh thấu phát ra đến khí tức bá đạo mà tôn quý, nhưng tại bá đạo trong hơi thở, một tia giả yếu khí tức lái đi không được. Cái này ba cái Phượng Hoàng hư ảnh. Đúng là Phượng Hoàng nhất tộc ba vị trưởng lão ý niệm biến thành. Cũng chỉ có trưởng lão cấp nhân vật mới có thể trải qua 10 vạn năm phong ấn, còn có thể đem ý niệm của mình đưa đến phong ấn bên ngoài. Ông ông ông. Ba cái Phượng Hoàng tộc trưởng lão ý niệm tụ tập cùng một chỗ, chúng chính giữa lóe ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay quang cầu phía trên phủ văn ẩn ẩn, mang quang bốn, thỉnh thoảng thể hiện ra một ít tinh không cảnh vật. Đột nhiên, quang cầu hoành địa nổ tung. Ba cái Phượng Hoàng hư ảnh cùng nhau nhoáng một cái, thiếu chút nữa liền muốn tiêu tán. Tử Hoàng tôn giả lắp bắp kinh hãi, nói ra, ba vị trưởng lão, các ngươi không có sao chứ. Trung tâm Phượng Hoàng hư ảnh lúc lắc cánh, ý bảo chính mình không có việc gì, sau đó trầm giọng nói ra, chúng ta ba cái, vừa rồi thi triển ra Phượng Hoàng tộc bí thuật, đã nhận được một cái tin tức xấu. Tử Hoàng tôn giả nói ra, đại trưởng lão, cái gì tin tức xấu? Phượng Hoàng tộc đại trưởng lão chậm rãi nói ra, chúng ta căn cứ đủ loại dấu hiệu, đã nhận được một cái kết luận. cái kia chính là Trương Diệp đã tìm tới Long tộc, hơn nữa đã đem Long tộc Linh Ba Tôn giả chém giết. Theo sau Linh Ba Tôn giả mấy vị hải tộc lao tổ, chỉ sợ cũng bị Trương Diệp cho chém giết. A, Tử Hoàng Tôn giả cùng tọa hạ bốn tộc tôn giả, cùng nhau lên tiếng kinh hô. Tin tức này, thật sự là quá rung động. Tử Hoàng Tôn giả tỉnh táo nói, Trương Diệp mới vừa tiến vào Man Hoang Tinh không thời điểm, tu vi hay vẫn là linh đạo cửu trọng, liền tính toán tu vi của hắn tiến giai đến pháp đạo nhất trọng, hắn cũng không có khả năng đuổi giết Linh Ba Tôn giả cùng mấy vị hải tộc lao tổ a. Huống hồ, vẫn còn Long tộc đại năng ở trong tối trong ra tay, Trương Diệp có thể thoát được một mạng, đều xem như may mắn, làm sao còn có thể đuổi giết Long tộc tôn giả. Phượng Hoàng tộc đại trưởng lão chậm rãi nói ra, cụ thể quá trình chiến đấu, ai cũng không biết, chúng ta cũng không cách nào biết được. Bất quá, Trương Diệp lấy được thắng lợi, đây là khẳng định. Chúng ta cảm giác được, Trương Diệp khí tức cũng không có biến mất, hắn số mệnh trở nên càng cường đại hơn. Hiện tại, hắn có lẽ hướng chúng ta tại đây chạy đến. Tử Hoàng tôn giả cùng tọa hạ bốn tộc tôn giả, đều là ngược lại đánh một khẩu hơi lạnh. Trương Diệp một hơi giết chết Linh Ba tôn giả cùng hải tộc lao tổ, loại này chiến tích thật sự là thật đáng sợ. Trương Diệp, rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì đuổi giết Long tộc tôn giả đâu? Tử Hoàng tôn giả cùng tọa hạ bốn tộc tôn giả, nghĩ đến nát óc đều nghĩ không ra. Phượng Hoàng tộc ba vị trưởng lão, cũng là một mảnh mờ mịt. Không biết sâu cạn địch nhân, mới là kinh khủng nhất địch nhân. Tử Hoàng tôn giả cùng tọa hạ bốn tộc tôn giả, đều đối Trương Diệp hoàn toàn không biết gì cả. Vừa nghĩ tới Trương Diệp chính đằng đằng sát khí mà chạy tới, tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh. Tử Hoàng tôn giả trầm giọng nói ra, đại trưởng lão, chúng ta bây giờ làm như thế nào? Phượng Hoàng tộc đại trưởng lão thần sắc nghiêm túc, nói ra, Long tộc ba cái lao ra hỏa sức chiến đấu, tuyệt không so với chúng ta ba cái lao ra hỏa thấp. Chúng đều đã thất bại, điều này nói rõ Trương Diệp lực lượng tinh thần, khẳng định cực kỳ cường đại. Bởi vậy, chúng ta ba cái lao ra hỏa liền tính toán cùng nhau ra tay bày ra linh hồn công kích, chỉ sợ cũng không làm gì được nó. Bởi vậy, chúng ta muốn nghĩ biện pháp khác. Tử Hoàng tôn giả nói ra, biện pháp gì? Phượng Hoàng tộc đại trưởng lao ánh mắt, rơi xuống Thiên Bằng tộc tộc trưởng Bằng Vạn Lý, Khổng Tước tộc tộc trưởng Khổng Thần Quang, Chu Tước tộc tộc trưởng Chu Ly tôn giả cùng Kim Ô tộc tộc trưởng Kim Diệu tôn giả trên người, nói ra, chúng ta ba cái lao ra hỏa, muốn mượn nhục thể của các ngươi mở dùng. Chúng ta tuy nhiên già rồi, nhưng đối với chiến đấu lý giải có lẽ vượt qua các ngươi, chúng ta lợi dụng nhục thể của các ngươi, liền tính toán Trương Diệp cường đại trở lại, cũng là không sợ. Chương 1113, quyết đấu Phượng tộc trưởng lão. Ông hư không có chút vặn mèo, tượng hành thiên cùng Trương Diệp hiện ra thân hình. Một người một voi, hướng phía trước nhìn lại. Phía trước, một mảnh đen kịt, đúng là Phượng Hoàng tộc phong ấn chi địa. Tượng hành thiên kích động, nói ra, lão đại, chúng ta trực tiếp liền giết đi qua ai, chúng ta chỉ cần để phòng Phượng Hoàng tộc mấy cái lao ra hỏa là được rồi, trong đó tôn giả, chúng ta tiện tay có thể giết chết. Trương Diệp có chút trầm ngâm, nói ra, Long Phượng hai tộc nổi danh hậu thế, đã Long tộc có thể biết rõ ta đến, Phượng Hoàng tộc khẳng định cũng biết ta đến, chúng đã sớm làm chuẩn bị. Chúng ta trực tiếp giết đi qua, chỉ sợ vừa vặn rơi vào chúng trong kế hoạch của. Lúc này đây, chúng ta cũng chuẩn bị một chút tốt rồi. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, khổng lồ lực lượng tinh thần tản mát ra đi. Ông vô cùng vô tận tinh thần chi lực, đồng nhiên dùng Trương Diệp làm trung tâm, bắt đầu hội tụ. Tượng hành thiên kêu lên, lão đại, ngươi đây là đang làm gì đó? Trương Diệp đáp, ta hiện tại, lợi dụng trận pháp chi lực, đem vô cùng tinh thần chi lực hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó chúng ta che giấu tại tinh thần chi lực bên trong, trực tiếp giết đi qua. Đã có tầng này tinh thần chi lực phòng ngự, coi như là Phượng Hoàng tộc trưởng lão cấp nhân vật ra tay, cũng có thể ngăn cản một chút. Tại trận pháp chi lực dưới sự trợ giúp, một đoàn đường kính vượt qua trăm dặm quang cầu xuất hiện tại phía trước trong hư không. Cái này đường kính vượt qua trăm dặm quang cầu, bên trong ẩn chứa khổng lồ tinh thần chi lực. Loại này tinh thần chi lực buộc phát ra đi, thậm chí có thể kích thương một cái pháp đạo nhất trọng tôn giả. Nhìn xem cái này quang cầu, Trương Diệp ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Trương Diệp có thể ngưng tụ ra loại này ẩn chứa khổng lồ lực lượng quang cầu, có mấy nguyên nhân. Một là hắn có thể điều động trận pháp chi lực, đem lực lượng khổng lồ áp xúc đến quang cầu ở trong. Hai là hắn có thể khống chế tinh thần chi lực, có thể đem đại lượng tinh thần chi lực điều đến. Cuối cùng một nguyên nhân là Trương Diệp hiểu được một loại phong ấn lực lượng thủ pháp. Trương Diệp tại linh đạo cửu trọng thời điểm đã từng tìm hiểu ra một loại thủ pháp, có thể đem thiên lôi chi lực phong ấn đến một cái tiểu cầu ở trong. Trương Diệp có thể đem thiên lôi chi lực phong ấn đến tiểu cầu bên trong, tự nhiên cũng có thể đem tinh thần chi lực phong ấn đến một cái quang cầu ở trong. Tượng hành thiên đánh giá cái này quang cầu, khen, lão đại chính là lão đại. Rõ ràng có thể đem khổng lồ tinh thần chi lực cứng rắn phong ấn tại quang cầu bên trong. Cái này quang cầu bên trong ẩn chứa tinh thần chi lực hùng hồn cực độ, chúng ta ẩn nút ở bên trong, tương đương mặc một kiện to lớn áo giáp. Những vượng tộc đó trưởng lao ý niệm, xuyên qua cái này quang cầu thời điểm, nhất định sẽ đã bị một ít ảnh hưởng, chúng ta lập tức có thể ra tay phản kích. Trương Diệp ha ha cười cười, tiếp tục ngưng tụ. Hơn 10 cái thời gian hô hấp về sau, Trương Diệp trước mặt xuất bảy đặt 41 cái quang cầu. Trương Diệp cười hắc hắc, nói ra, chúng ta che giấu tại một cái quang cầu bên trong, sau đó đồng thời đem cái này mấy chục cái quang cầu đưa qua. Phượng Hoàng tộc trưởng lão nếu muốn theo mấy chục cái quang cầu bên trong phát hiện chúng ta, khẳng định cần một chút thời gian. Điểm này điểm thời gian, chúng ta đã có thể làm rất nhiều chuyện. Ngoài ra, ta còn có thể lại để cho cái này mấy chục cái quang cầu đồng thời nổ tung, lại để cho vô cùng tinh thần chi lực trùng kích chúng. Tượng Hành Thiên cực kỳ hưng phấn, nói ra, tốt tốt tốt, lao đại lợi hại. Đi thôi, ta đã không thể chờ đợi được muốn ăn Phượng Hoàng thịt rồi. Trương Diệp mỉm cười, lôi kéo Tượng Hành Thiên ẩn nút đến một cái quang cầu bên trong, sau đó tâm niệm hơi động một chút, trận pháp chi lực đột nhiên phát động, đem 41 cái quang cầu đột nhiên tống xuất. Phượng Hoàng tộc phong ấn chi địa. Thiên Bằng tộc tộc trưởng Bằng Vạn Lý, Khổng Tước tộc tộc trưởng Khổng Thần Quang cùng Chu Tước tộc tộc trưởng Chu Ly Tuấn Giả, lặng lặng yên lơ lửng tại trong hư không, như là một loại pho tượng. Ba vị tộc trưởng ngoại hình nhìn về phía trên, chút nào đều không có cải biến. Nhưng khí tức của bọn nó cùng tinh thần ba động, nhưng lại xuất hiện cải biến cực lớn. Chúng không còn là tộc trưởng, mà là Phượng tộc trưởng lão. Tử Hoàng Tôn giả cảm ứng đến ba vị trưởng lão khí tức, trong nội tâm đại định. Phượng tộc đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, tại phong ấn trước khi, chính là pháp đạo bắt trọng tồn tại. Chúng một tia ý niệm, đều có được vô cùng diệu dụng, có cường đại sức chiến đấu. Bang Văn Lý, Khổng Thần Quang cùng Chu Ly Tôn giả, đều là pháp đạo nhất trọng tôn giả, nhục thể của bọn nó cực kỳ cường hành. Ba vị trưởng lão đã nhận được nhục thể của bọn nó, tuyệt đối có thể phát huy ra kinh thiên động địa sức chiến đấu. Trương Diệp cường đại trở lại, cũng tuyệt không có khả năng là ba vị trưởng lão đối thủ. Ông! Hư không truyền đến một tia chấn động. Chiếm cứ Chu Ly Tôn giả thân thể Phượng tộc đại trưởng lão, đột nhiên vô cánh con mắt, nói ra, mọi người làm tốt chuẩn bị. Trương Diệp lập tức liền đã tới rồi. Ồ! Phượng tộc đại trưởng lão con mắt đột nhiên trừng lớn. Nó bên người nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, con mắt cũng là đột nhiên trừng lớn. Tử Hoàng Tôn giả trừng to mắt, xa nhìn xem hư không chỗ sâu, nghẹn ngào kêu lên, đây là tình huống như thế nào? Cái này 41 cái quang cầu, đến cùng là cái gì? Phượng tộc đại trưởng lão lúc này thời điểm thân hình đột nhiên chấn động, cười lạnh nói ra, những quang cầu này bên trong, đều phong ấn khổng lồ tinh thần chi lực. Trương Diệp người này, rất có thể liền che giấu tại những quang cầu này bên trong, tốt một cái giảo hoạt tiểu bối. Ba vị trưởng lão lực lượng tinh thần quét ngang mà ra, muốn tìm ra Trương Diệp chỗ ẩn thân. Nhưng cái này 41 đoàn quang cầu bên trong, ẩn chứa cuồng bạo cực độ tinh thần chi lực, tinh thần lực của bọn nó lượng vừa lớn đại không bằng đỉnh phong thời kỳ, trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy Trương Diệp bóng dáng, không cách nào xác định Trương Diệp trốn giấu ở nơi nào. Quang cầu càng ngày càng gần. Phượng tộc đại trưởng lao ánh mắt lóe lên, trực tiếp xuất thủ. Nó đột nhiên vỗ cánh, đã dẫn phát tối tăm bên trong pháp tắc, 41 đoàn kỳ dị hỏa diễm trong lúc đó theo trong hư không xuất hiện, hướng phía 41 đoàn quang cầu mà đi. Những này hỏa diễm, đúng là Phượng Hoàng chi hỏa. Phượng tộc đại trưởng lão nghĩ dùng lôi đình thủ đoạn, trực tiếp phá hủy quang cầu, đem Trương Diệp đuổi giết. Phượng Hoàng chi hỏa như chậm thực nhanh, lập tức liền muốn đụng phải quang cầu. Lúc này thời điểm, dị biến đột nhiên đã xảy ra, 41 cái quang cầu tại cùng một thời gian nổ tung, trong thiên địa một mảnh bạch quang. Ầm ầm. Nương theo lấy bạch quang là vô cùng vô tận tinh thần chi lực. Mênh mông tinh thần chi lực, giống như là trong hải dương sóng cả, gào thét lên oanh hướng Phượng Hoàng nhất tộc cường giả. Cái gì Phượng Hoàng chi hỏa, lập tức đã bị lực lượng khổng lồ bao phủ, cũng không biết bay đi nơi nào. Phượng Hoàng tộc ba vị trưởng lão, từng tại trong hư không bố trí đủ loại thủ đoạn, nhưng theo cái này gào thét mà đến tinh thần chi lực, những thủ đoạn này hết thảy đều đã mất đi tác dụng. Lập tức tinh thần chi lực gào thét mà đến, Phượng Hoàng tộc ba vị trưởng lão cùng nhau ra tay. Ba đạo hùng vĩ lực lượng vừa cuốn, khủng bố cực độ tinh thần chi lực nhất thời bị chúng cuốn bay. Ngao! Ngay tại Phượng tộc ba vị trưởng lão vừa mới đem tinh thần chi lực hóa giải thời điểm, một đầu vạn trượng cao thấp cự tượng đột nhiên xuất hiện, mũi dài trong giây lát vừa cuốn, sẽ đem Kim Ô tộc Kim Diệu Tôn giả cuốn lấy, trực tiếp hướng trong miệng nhét. Cái này đầu cự tượng, đúng là Tượng Hành Thiên. Tượng Hành Thiên tu vi là pháp đạo nhị trọng, mà Kim Diệu Tôn giả tu vi là pháp đạo nhất trọng. Mà tại chiến đấu lực phía trên, Tượng Hành Thiên càng là so Kim Diệu Tôn giả phải cường đại hơn nhiều, tại loại này thực lực tuyệt đối chênh lệch trước khi, Kim Diệu Tôn giả liên tục né tránh đều làm không được, trực tiếp đã bị Tượng Hành Thiên bắt được. Dừng tay. Mắt thấy Kim Diệu Tôn giả bị bắt, Phượng tộc ba vị trưởng lão cùng Tử Hoàng Tôn giả cùng nhau lên tiếng, trong đó Tử Hoàng Tôn giả càng là trực tiếp ra tay, một đoàn phượng hoàng hỏa diễm đột nhiên hướng phía Tượng Hành Thiên bay đi. Phượng tộc ba vị trưởng lão cũng không có ra tay công kích Tượng Hành Thiên, bởi vì chúng đụng phải Trương Diệp. Tại phượng tộc ba vị trưởng lão hóa giải tinh thần chi lực thời điểm, Trương Diệp phát ra hai sóng công kích. Đợt công kích thứ nhất là 9981 cái áp xúc lôi cầu. Trương Diệp tấn giai pháp đạo tôn giả, tại ngôi sao bế quan thời điểm, một lần nữa suy diễn đại tàng lôi thuật. Một lần nữa suy diễn đi ra đại tàng lôi thuật, có thể áp xúc ra 9981 cái áp xúc thiên lôi, từng cái áp xúc thiên lôi uy lực đều có thể so với nửa bước tôn giả một kích toàn lực. Cùng long tộc thời điểm chiến đấu, Trương Diệp căn bản không thời gian tế ra cái này 81 cái áp xúc thiên lôi, cho nên những này áp xúc thiên lôi liền giao cho phượng tộc trưởng lão hưởng thụ lấy. Trương Diệp đợt thứ 2 công kích chính là khổng lồ lực lượng tinh thần. Khổng lồ lực lượng tinh thần như là một thanh như thực chất đao, đột nhiên hướng phía tam đại trưởng lão chém tới. Lực lượng tinh thần đến nhất định tình trạng, thi triển ra công kích liền cực kỳ đáng sợ. Trương Diệp lực lượng tinh thần chính là pháp đạo tam trọng, so ở đây là bất luận cái gì người đều cao. Hắn thi triển ra tinh thần công kích, chẳng những có thể dùng trực tiếp chém giết linh hồn, hơn nữa có thể đuổi giết thân thể. Tại loại này khủng bố lực lượng tinh thần trước mặt, không cách nào phòng ngự, cũng không cách nào né tránh, chỉ có thể dùng lực lượng tinh thần đối lực lượng tinh thần liều mạng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1114, Lôi đỉnh trấn giết, Phượng tộc lai lịch. Trương Diệp phát ra đến hai sóng công kích ở bên trong, trước hết nhất uy hiếp được phượng tộc ba vị trưởng lão tánh mạng, chính là Trương Diệp cường hành vô cùng lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần nhanh như thiểm điện, tại loại lực lượng này trước mặt, liền tính toán hiểu được không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc tuân giả, đống nhiên gặp phải tập kích phía dưới, cũng không có thời gian phát động pháp tắc, chỉ có thể dựa vào lực lượng tinh thần liều mạng. Phượng tộc ba vị trưởng lão đều là thân kinh vạn chiến đại năng, Trương Diệp lực lượng tinh thần vừa mới oanh ra đi, chúng lập tức liền làm ra phản ứng, gắt gao thủ hộ lấy linh hồn. Phượng tộc ba vị trưởng lão nếu như tại toàn thịnh thời kỳ, chúng một tia lực lượng tinh thần có thể đuổi giết Trương Diệp. Nhưng chúng hiện tại chỉ là một đám yếu ớt ý niệm, cái này đạo yếu ớt ý niệm đối với bình thường pháp đạo nhất trọng tôn giả, thậm chí pháp đạo nhị trọng tôn giả mà nói, đều là đầy đủ cường đại rồi. Nhưng Trương Diệp lực lượng tinh thần chính là pháp đạo tam trọng. Pháp đạo tam trọng lực lượng tinh thần toàn lực oanh ra phía dưới, Phượng tộc ba vị trưởng lão căn bản vô lực chính diện ngăn cản, chỉ có thể đau khổ thủ vững linh hồn, để tránh linh hồn bị đánh tan. Oeng! Phảng phất là một tiếng sấm sét tại linh hồn của bọn nó chỗ sâu nổ vang, Phượng tộc ba vị trưởng lão thân thể đồng thời chấn động, không hẹn mà cùng mà phun ra một miệng lớn máu tươi đến. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch phía dưới, Phượng tộc ba vị trưởng lão lập tức liền linh hồn bị thương. Đây là chúng đối linh hồn có sâu đậm khắc lý giải, thay đổi pháp đạo khác nhất trọng tôn giả, đối mặt Trương Diệp loại này đáng sợ tinh thần trùng kích, lập tức liền muốn mất đi sức chiến đấu. Phúc đến thì ít, hoa đến dồn dập. Phượng tộc ba vị trưởng lão vừa mới phun ra máu tươi, Trương Diệp đợt thứ 2 công kích được. Oanh oanh oanh oanh. 81 cái áp xúc lôi cầu đột nhiên nổ tung, tràn ngập thiên địa thiên lôi chi lực, lập tức oanh kích đến phượng tộc ba vị trưởng lão trên thân thể, ba vị trưởng lão thân thể đột nhiên chấn động. Lúc này thời điểm, phượng tộc đại trưởng lão lạnh lùng nói, "Lão Tam cẩn thận." Lão Tam chính là phượng tộc Tam trưởng lão. Phượng tộc Tam trưởng lão hiện tại mượn nhờ chính là khổng thần quang thân thể. Phượng tộc Tam trưởng lão còn không có theo Trương Diệp tinh thần công kích bên trong hoàn toàn khôi phục lại, lập tức cảm giác được hư không ngưng tụ. Một cái to lớn bóng mở hướng phía nó chân áp xuống. Cái này, rõ ràng là một cái tiểu thế giới. Thiên thiên ngũ hành tiểu thế giới. Phượng tộc Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, ngũ sắc thần quang phát ra, muốn đem Trương Diệp tiên thiên ngũ hành tiểu thế giới quét bay. Nhưng nó ngũ hành thần quang vừa ra, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nó lấy làm lạ lúc phát ra, bình thường không có gì không quét ngũ sắc thần quang, lúc này thời điểm hoàn toàn đã mất đi tác dụng. Cái kia khủng bố tiên thiên ngũ hành tiểu thế giới căn bản không bị ảnh hưởng, thẳng tắp sẽ đem nó hút vào đến tiểu thế giới bên trong. Khổng lồ thế giới chi lực lập tức bắt nó chấn áp. Một lần hành động đem phượng tộc Tam trưởng lão chấn áp, Trương Diệp khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn có thể lập tức đem phượng tộc Tam trưởng lão chấn áp, nguyên nhân chỉ có một, hắn cũng lĩnh ngộ ngũ sắc thần quang, hơn nữa lĩnh ngộ trình độ so phượng tộc Tam trưởng lão còn có sâu. Đúng là dựa vào đối ngũ sắc thần quang sâu đậm lý giải, Trương Diệp mới có thể bỏ qua đối thủ ngũ sắc thần quang, lập tức sẽ đem một cái cường hành đối thủ kéo nhập tiểu thế giới, cưỡng ép chấn áp. Phượng tộc đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng Tử Hoàng tôn giả, lúc này tất cả đều trong lòng kinh hãi. Chúng đối Trương Diệp thực lực đã tận lực đánh giá cao, nhưng chúng nằm ngậm cũng muốn không đến, chiến đấu ngay từ đầu chúng liền ở vào tuyệt đối hạ phong, liền Tam trưởng lão đều bị chấn áp rồi. Hắc hắc hắc hắc. Lúc này thời điểm, một hồi xương cốt nghiền nát thanh âm truyền tới. Nguyên lai. Tượng hành thiên cái này lúc sau đã đem Kim Diệu Tôn giả nhét vào trong miệng, trực tiếp chính là một hồi hung ác ngai. Kim Diệu Tôn giả chính là Kim Ô nhất tộc tộc trưởng, phóng tới man hoang thế giới đi tuyệt đối là đỉnh tiêm cường giả, nhưng rất đáng tiếc. Nó đụng phải tượng hành thiên. Bị tượng hành thiên cái mũi cuốn lấy, nó làm sao dễ rủa đều vô dụng thôi, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình trở thành tượng hành thiên đồ ăn. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tử hoàng tôn giả. Lúc này thời điểm đều là trong lòng châm xuống. Chúng một phương, nguyên lai có bốn cái tôn giả, một cái nửa bước tôn giả. Nhưng lập tức trong thời gian, sẽ chết mất hai cái tôn giả, hiện tại chỉ còn lại có hai cái tôn giả cùng tử hoàng cái này nửa bước tôn giả rồi. Bốn vị tôn giả cũng không phải Trương Diệp một phương đối thủ, hiện tại chỉ còn lại có hai cái tôn giả, một trận còn thế nào đánh. Đi! Phượng tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trong nội tâm, không hẹn mà cùng làm ra quyết định, phượng tộc đại trưởng lão miệng đột nhiên mở ra, hướng phía Trương Diệp phun ra một đạo thao thao bất tuyệt và không có gì không đốt hỏa diễm. Loại này hỏa diễm, chính là Chu Ly tôn giả đau khổ tu luyện ra một điểm phượng hoàng bảo hỏa, loại này hỏa diễm ẩn chứa vô cùng ảo diệu, không có gì không đốt. Bình thường, Chu Ly tôn giả đều không bỏ được động tác loại lực lượng này, một mực đem loại lực lượng này che giấu trong người chỗ sâu. Phượng tộc đại trưởng lão chiếm cứ Chu Ly tôn giả thân thể về sau, hết thể sự tình tự nhiên đều là đại trưởng lão làm chủ, lập tức tình thế nguy cấp, đại trưởng lão không chút do dự sẽ đem Chu Ly tôn giả đau khổ tu luyện mà đến lực lượng phun ra đi. Ngay tại phượng tộc đại trưởng lão phun ra phượng hoàng bảo hỏa thời điểm, phượng tộc nhị trưởng lão thì là một chảo, bắt được tử hoàng tôn giả, liền muốn thi triển không gian na di chi thuật thoát đi. Trương Diệp quát, chạy đi đâu? Khổng lồ lực lượng tinh thần lại một lần nữa hoanh ra. Vô cùng bất nhập lực lượng tinh thần trong giây lát bao phủ hai vị trưởng lão toàn thân, chẳng những tập kích linh hồn của bọn nó, hơn nữa rót vào đến thân thể của bọn nó bên trong đi. Hai đại trưởng lão tại lực lượng tinh thần ảnh hưởng phía dưới, động tác nhất thời chịu trì trệ. Ngao. Ngay tại chúng động tác trì trệ thời điểm, tượng hành thiên đã đột nhiên giết đến, mũi dài tại trong hư không một vòng, hùng hồn được khó có thể tin mánh mã tượng lực tuân ra, hình thành một cái đường kính 10 dặm to lớn quang cầu, thẳng tắp hướng phía hai đại trưởng lão đánh tới. Hai đại trưởng lão không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Tượng hành thiên như vậy một ngăn cản, chúng liền không còn có thời gian thoát đi. Không cách nào chạy thoát, vậy cũng chỉ có đánh nữa. Hai đại trưởng lão cùng tử hoàng tôn giả toàn lực ra tay. Lập tức nổ nát tượng hành thiên quang cầu, điên cuồng mà hướng phía tượng hành thiên phát động công kích, nghĩ trước một bước giải quyết tượng hành thiên. Ngay tại tượng hành thiên cùng hai đại trưởng lao thời điểm chiến đấu, Trương Diệp đang ứng phó phượng tộc đại trưởng lao hỏa diễm. Trương Diệp vốn là phát ra ngũ sắc thần quang, muốn đem hỏa diễm quét mất. Nhưng ngũ sắc thần quang dính vào hỏa diễm về sau, vậy mà phát ra một hồi tiếng vang kỳ quái, chẳng những không thể đem hỏa diễm quét mất, ngược lại chính mình bị ngọn lửa cho thiêu hủy. Phượng hoàng hỏa diễm, không có gì không đốt. Những lời này quả nhiên là danh bất hư truyền. Bá. Đã ngũ sắc thần quang vô dụng thôi, Trương Diệp dứt khoát liền dẫn động không gian pháp tắc, na di một khoảng cách. Nhưng hắn vừa mới na di hoàn tất, hỏa diễm liền oanh đến trước mắt đến rồi. Cái này đoàn hỏa diễm, ảo diệu vô cùng. Nó đã tập trung vào Trương Diệp khí tức, sẽ một mực truy tung đến cùng. Trương Diệp dù cho thi triển ra không gian na di, cũng không có dùng. Không gian na di đã mất đi tác dụng, Trương Diệp cũng không kinh hoàng, lòng hắn niệm hơi động một chút. Khổng lồ lực lượng tinh thần lại một lần nữa phát động, oanh kích đến hỏa diễm phía trên. Oanh. Trương Diệp lực lượng tinh thần trong nháy mắt làm ra ngàn vạn lần oanh kích, lập tức đem phượng hoàng hỏa diễm oanh thành hư vô. Thu hồi lực lượng tinh thần, Trương Diệp trong lòng âm thầm rung động, may mắn cái này chỉ chu tức tu vi không đủ. Phun ra đến hỏa diễm chỉ có một đúng. Nếu như phô thiên cái địa đều là loại này phượng hoàng hỏa diễm, dùng tu vi của ta bây giờ, liền chạy trốn cũng khó khăn dùng có thể. Phượng tộc hai vị trưởng lão lúc này thời điểm đang tượng hành thiên giết được khó hòa giải. Nhìn thấy Trương Diệp giải quyết phượng hoàng bảo hỏa, hai vị trưởng lao ánh mắt đồng thời biến đổi. Chỉ là một cái tượng hành thiên, liền đủ chúng ứng phó rồi. Nếu như Trương Diệp cũng gia nhập chiến đấu, một trận, còn thế nào đánh? Phượng tộc đại trưởng lão đột nhiên làm ra một cái quyết định, thân thể của nó trong giây lát vừa tăng. Trong chốc lát hóa thành hừng hực hỏa diễm, hướng phía tượng hành thiên cùng Trương Diệp bay đi. Tượng hành thiên con mắt trong giây lát trừng lớn, hét lớn, lao đại tránh mau. Đây là Phượng Hoàng Niết Bàn chi thuật. Loại này hỏa diễm dính vào trên người, có thể liền cực kỳ khủng khiếp. Nguyên lai, mắt thấy Trương Diệp muốn gia nhập chiến đấu, Phượng tộc đại trưởng lão trong giây lát thi triển ra một loại Phượng Hoàng Niết Bàn chi thuật, lại để cho thân thể của mình hóa thành hừng hực liệt hỏa. Phượng tộc đại trưởng lão hiện tại thân hình chính là Chu Tước. Thi triển ra Niết Bàn chi thuật về sau, phát ra đến hỏa diễm tuy nhiên không bằng Phượng Hoàng Bảo Diễm, nhưng uy lực cũng là tương đương đáng sợ. Dù cho tượng hành thiên loại này lực phòng ngự cường hãn tôn giả, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Vù vù vù. Trương Diệp cùng Tượng Hành Thiên từng người thi triển thủ đoạn, thoát khỏi hỏa diễm về sau, phát giác Phượng tộc nhị trưởng lão đã biến mất không thấy gì nữa. Theo Phượng tộc nhị trưởng lão biến mất, hay vẫn là Tử Hoàng tôn giả? Tượng Hành Thiên rũi ra mũi dài, ngửi thoáng một phát hư không, phiền muộn nói, đây là hư không na gì chi thuật. Xem ra, vừa rồi chạy trốn cái kia chỉ thiên bằng, lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Chúng ta rất khó đuổi theo. Trương Diệp có chút trầm ngâm một chút, tỉnh táo nói, không nhất định. Nơi này là Phượng tộc phong ấn chi địa, không có tinh thần chi lực, cũng không có trận pháp chi lực, cho nên ta chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ly khai. Một khi chúng đi vào man hoang tinh không, ta lập tức có thể mượn nhờ trận pháp cùng tinh thần chi lực Nazi, tốc độ cũng không thể so với chúng chậm. Chúng ta truy. Trương Diệp vung tay lên, xoáy lên Tượng Hành Thiên, xa xa truy tung. Ông ông. Man hoang tinh không chỗ sâu, một chỉ to lớn thiên bằng đống nhiên hiện ra thân hình. Tại đây chỉ thiên bằng, đúng là Phượng tộc nhị trưởng lão. Mà hắn móng nuốt phía dưới Phượng Hoàng, đúng là Tử Hoàng tôn giả. Nhị trưởng lão một bên cấp tốc phi hành, một bên thi triển ra tinh thần bí thuật, hướng phía Tử Hoàng tôn giả nói ra, Tử Hoàng, ngươi phản hồi man hoang thế giới về sau, lập tức tìm một chỗ che giấu, lặng lặng chờ. Ngàn vạn không muốn bị để lộ hành tung. Ngươi hiểu chưa? Tử Hoàng tôn giả giật mình nói, làm sao vậy? Nhị trưởng lão tỉnh táo nói, ta cảm giác được tâm thần có chút không tập trung, chỉ sợ là không cách nào tránh được kiếp nạn này. Trương Diệp cùng cái con kia mánh mã tượng, hiện tại chỉ sợ đã truy đã tới. Tử Hoàng tôn giả trong lòng giật mình, nói ra, điều này sao có thể? Ngươi lĩnh ngộ không gian pháp tắc, có thể tiến hành không gian Nazi, Trương Diệp bọn hắn tuy nhiên lợi hại, nhưng luận cực tốc dự đoán, chúng vô luận như thế cũng là so ra kém ngươi. Nhị trưởng lão, ngươi ngàn vạn không thể vẫn lạc à, ngươi vẫn lạc, chúng ta Phượng tộc liền gặp nạn rồi. Trương Diệp tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta Phượng tộc. Nhị trưởng lão tức cười cười cười, nói ra, liền tính toán bản trưởng lão vẫn lạc, chúng ta Phượng tộc cũng sẽ không có khó. Tử Hoàng, bản trưởng lão sắp vẫn lạc, hiện tại sẽ đem Phượng tộc bí mật lớn nhất nói cho ngươi. Tử Hoàng tôn giả khẽ giật mình, nói ra, bí mật gì? Nhị trưởng lão chậm rãi nói ra, có quan hệ Phượng tộc lai lịch bí mật. Trong lòng ngươi khẳng định cho rằng, chúng ta Phượng tộc ngay từ đầu, liền sanh ra ở man hoang thế giới bên trong A. Ta cho ngươi biết, đây là sai. Tại man hoang thế giới bên ngoài, còn có vô cùng vực ngoại tinh không, còn có nguyên một đám hoàn mỹ thế giới. Chúng ta Phượng tộc, sẽ tới tự một cái tên là Phượng giới địa phương. Tại trăm vạn năm trước khi, vực ngoại tinh không bên trong, hai cái cường đại đến không cách nào tưởng tượng đại năng triển khai một cuộc chiến đấu, trận chiến đấu này dư ba, để cho chúng ta Phượng tộc tổ tiên bị trọng thương. Chúng ta Phượng tộc tổ tiên vì chữa thương, vì vậy đã tìm được một cái vừa mới hình thành đại thế giới, cái này đại thế giới ngay tại lúc này man hoang thế giới. Long tộc cùng linh tộc lai lịch, cùng chúng ta đều là không sai biệt lắm. Chúng đều là đến từ ngoại vực. A, Tử Hoàng tôn giả lúc này thời điểm, đã sợ ngây người. Nhị trưởng lão tiếp tục nói, Long Phượng linh tam tộc, sau lưng đều có được một cái khổng lồ được khó có thể tưởng tượng thế lực. Chúng ta rơi đến nơi đây về sau, tất cả mọi người muốn đem man hoang thế giới biến thành địa bàn của mình, vì thế lực sau lưng lập công lao. Loại ý nghĩ này, để cho chúng ta Long Phượng linh tam tộc chiến đấu không ngớt. Lúc này thời điểm, có một cái tối tăm cường đại tồn tại, âm thầm mà thôi động chiến tranh, sử dụng chiến đấu càng ngày càng khó dùng khống chế, cuối cùng nhất toàn bộ man hoang thế giới đều bị đánh cho nhanh hỏng mất. Nhị trưởng lao nói tiếp, chúng ta một mực đều muốn rời đi man hoang thế giới, trở về tới Phượng giới đi. Nhưng cái này man hoang thế giới bên trong, có một cái vĩ đại tồn tại, cái này tồn tại âm thầm ngăn trở chúng ta, không để cho chúng ta ly khai. Những vật này, là chúng ta tại phong ấn bên trong, suy nghĩ kỹ lâu mới hiểu được. Nhị trưởng lão thao thao bất tuyệt nói, Tử Hoàng tôn giả rung động được miệng đều nối rộng ra. Nói một nén hương thời gian về sau, nhị trưởng lão thân hình đột nhiên hơi khẽ chấn động, cấp tốc nói, vừa rồi, ta đã phát ra Phượng tộc chỉ môi hắn có tin tức, sau một khoảng thời gian, khẳng định có Phượng giới cường giả tới. Trong khoảng thời gian này, ngươi muốn tốt tốt che giấu, ngàn vạn không nên bị Trương Diệp phát hiện. Đúng rồi, Long tộc đại năng, tại trước khi chết, khẳng định cũng phát ra tin tức. Man hoang thế giới, nhất định không được căn bình. Nhị trưởng lão đột nhiên hất lên, đem Tử Hoàng tôn giả hướng man hoang thế giới ném đi. Thời gian nửa nén hương về sau. Ông, phía trước trong hư không, trong lúc đó tinh quang một thịnh, một người một voi hiện ra thần đến. Trương Diệp cùng Tượng Hành Thiên, rốt cục đổi tới. Chương 1115, vượt ngoại thiên ma xuất hiện. Ngao ho ho, lão gia hỏa, chạy đi đâu? Tượng Hành Thiên nhìn thấy nhị trưởng lão, vòi dài bỗng nhiên phun một cái, tượng lực dường như biển rộng tuôn ra, trong sát na liền đem nhị trưởng lão vững vàng vây lại. Hừ, nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng. Nó tuy rằng ôm lòng quyết muốn chết, nhưng không đến sau cùng, nó liền tuyệt sẽ không bỏ rơi. Này, chính là phượng tộc kiêu ngạo. Nhị trưởng lão cánh chim phách động, không gian chung quanh bỗng nhiên trở nên vặn vẹo lên, thân thể xung quanh hình thành một cái phong bế không gian, hoàn toàn đem tượng hành thiên lực lượng cắt đứt bên ngoài. Tượng hành thiên gào to một tiếng, thân thể cao lớn bỗng nhiên nhào ra, bốn cái đùi dường như bốn tòa to lớn sơn nhạc, trực tiếp liền hướng nhị trưởng lão thân thể đạp đi. Nhị trưởng lão lóe lên, quỷ dị né qua một bên, đồng thời cánh chim đánh ra trong lúc đó, trong hư không đột nhiên nứt ra, từng trôi vô hình đao, thiết cắt đến tượng hành thiên trên người. Đây là không gian pháp tắc một loại vận dụng không gian đao. Đinh đinh đinh. Mỗi một thanh không gian đao bên trong, đều ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực, sắc bén tới cực điểm. Này loại sắc bén tới cực điểm không gian đao, trong lúc nhất thời lại có thể vô pháp cắt tượng hành thiên ra thịt. Ầm ầm. Một băng một tượng ở trong hư không kích đấu, thấy Trương Diệp liên tục gật đầu. Ở trước đó chiến đấu bên trong, Trương Diệp thuần túy là dựa vào khổng lồ tinh thần lực lượng thủ thắng, phượng tộc tôn giả liền pháp tắc chi lực đều không có thời gian phát ra, cũng đã thảm bại. Đây không phải là bọn họ thực lực thấp, mà là Trương Diệp tinh thần lực lượng quá cường đại, thật to ảnh hưởng bọn họ tốc độ xuất thủ, liền thực lực chân chính đều không phát huy được, đã bị Trương Diệp đánh bại. Linh hồn mới là tu luyện giả căn bản. Linh hồn bị công kích, thủ đoạn gì cũng không tốt xứ. Bình thường tiện tay có thể phát ra pháp lực, đều không thể điều động. Ngày đó, tượng hành thiên lọt vào long tộc đại năng âm mưu. Tượng hành thiên sức chiến đấu bực nào kinh người, nhưng linh hồn của nó bị công kích, một thân lực lượng căn bản là không có cách phát huy được. Hiện tại, không có tinh thần lực lượng quấy nhiễu, nhị trưởng lao rốt cục cho thấy kinh người sức chiến đấu, các loại cường hành thủ đoạn một vừa thi triển ra, cùng tượng hành thiên đánh cho thiên hôn địa ám. Đây mới là pháp đạo tôn giả thực lực chân chính. Ầm ầm, giết đến kịch liệt chỗ, nhị trưởng lao trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một cái kỳ dị thế giới. Cái này kỳ dị thế giới, nhìn qua như là rất nhỏ, nhưng cũng cho người ta một loại mênh mông vô biên cảm giác. Bên trong thế giới này, không có bất kỳ sinh mệnh, có. Là mọi chỗ cực kỳ quỷ dị, cực kỳ cổ quái không gian. Trương Diệp hơi hơi động dung. Tiểu thế giới này, chính là do vô số không gian kết hợp mà thành tồn tại, cho dù lấy Trương Diệp tu vi, thấy tiểu thế giới này, đều cảm giác được một loạt áp lực. Ngao hó hó ngao hó hó. Tượng hành thiên nhìn thấy nhị trưởng lão thi triển ra ép đáy hòm bản sự, nó cũng không dám thất lễ, giống to một tiếng về sau, thân mình của nó bỗng nhiên biến đổi. Dòng dã lớn thập bội. Đùng đùng. Trương Diệp rõ ràng có thể nghe được, hư không đều bị tượng hành thiên thân thể đều chấn bể, phát ra từng đợt thanh âm cổ quái. Tượng hành thiên cười to nói, lao ra hỏa, nếm thử ta pháp thiên tượng địa đi. Vòi dài bỗng nhiên đảo qua. Hung hăng hướng nhị trưởng lão nện xuống. Hư không lay động, một mảnh kim quang. Tượng hành thiên thi triển ra pháp thiên tượng địa về sau, mỗi phát ra một cái công kích, đều có bất khả tư nghị lực lượng. Vô cùng đơn giản đập một cái phía dưới. Giống như là hư không tan vỡ, vô cùng tượng lực cực kỳ bá đạo địa chiếm cứ không gian, thậm chí xanh bạo không gian. Đem hết thể đồ vật đều tiêu diệt, đều hóa thành cho bụi. Nhị trưởng lao khép kêu kêu một tiếng, hai con cánh chim liên tục đánh ra, vậy mà tại không có khả năng bên trong, quán xuyên một đầu đường hầm không gian, trong sát na lóe lên tượng hành thiên một kích. Tượng hành thiên một lần công kích. Nhị trưởng lão lần lượt né tránh. Này là lực lượng tuyệt đối cùng không gian pháp tắc quyết đấu. Trương Diệp nhìn ra ngoài một hồi, khẽ lắc đầu, nghĩ ngợi nói, sắp thua. Tượng hành thiên thi triển ra pháp thiên tượng địa về sau, trong không gian nhét đầy tượng lực càng ngày càng nhiều, né tránh trở nên càng ngày càng khó khăn, đạt được thắng lợi là chuyện sớm hay muộn. Quả nhiên, nửa nén hương về sau, nhị trưởng lão né không thể né phía dưới, không thể không cùng tượng hành thiên liều mạng một cái. Nhị trưởng lao phát ra ngoài không gian pháp tắc chi lực, cũng là hùng hồn không gì sánh được. Nay loại hùng hồn vô cùng lực lượng, tại vô cùng vô tận tượng lực trước mặt, căn bản cũng không xem, chỉ là một kích, nhị trưởng lao đã bị đánh cho hình thần câu diện, liền lông vũ đều không có thể lưu lại một căn. Ngao hó hó ngao hó hó. Tượng hành thiên nhất cử đánh giết nhị trưởng lão, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, trở nên vô cùng phấn khởi. Ầm ầm. Tượng hành thiên con ngươi, không biết lúc nào xuất hiện một loại quỷ dị ám hắc sắc. Nó đông nhiên hướng Trương Diệp xem ra, dưới trong nháy mắt, vô cùng vô tận tượng lực đông nhiên hướng Trương Diệp chấn áp mà xuống. Hả? Trương Diệp tâm niệm khẽ động, vô cùng trận pháp chi lực trào tới, cứng rắn tiếp nhận tượng hành thiên một cái oanh kích. Ầm ầm. Vô luận là viễn cổ tượng lực vẫn là trận pháp chi lực, đều cường đại đến vô pháp tưởng tượng. Hai loại vô pháp tưởng tượng đại lực ở trong hư không đối hoành, trong sát na ngôi sao cũng vì đó chấn động, một đầu nghìn dặm dài ngắn không gian vết nứt đông nhiên ở trong hư không xuất hiện. Vô cùng vô tận không gian phong bạo gào thét mà ra, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Trương Diệp cả kinh, tâm niệm khẽ động, vô cùng trận pháp chi lực xa xa mà đến, chấn áp hư không, sau đó kêu lên, tượng hành thiên, không đùa, không gian phong bạo tất cả đi ra, cẩn thận bị cuốn vào đi. Ngao hó hó ngao hó hó. Tượng hành thiên căn bản không để ý Trương Diệp, vô cùng lực lượng theo thân mình của nó phía trên trào ra, lại một lần nữa hướng Trương Diệp đánh tới. Vâng! Trương Diệp rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là một bên né tránh không gian phong bạo, một bên ứng phó tượng hành thiên công kích. Lúc này, Trương Diệp mơ hồ cảm giác được có một tia không ổn. O-O-N-G! Trương Diệp vừa mới sinh ra một loại dự cảm, một tia cực kỳ quỷ dị khí tức, đống nhiên xuất hiện, chỉ lát nữa là phải chui vào đến Trương Diệp trong linh hồn. Trương Diệp trong lòng giật mình, khổng lồ tinh thần lực lượng đống nhiên cuốn một cái, nháy mắt đem này tia lực lượng cuốn lấy, sau đó tinh thần lực lượng đống nhiên rút lại, nháy mắt làm ra ngàn tỷ lần công kích. Chi! Theo Trương Diệp công kích, những lực lượng quỷ dị này hóa thành một cái quả đấm lớn nhỏ, toàn thân đen như nước sơn quái dị sinh vật. Cái quái vật này nửa hư nửa thực, khí tức trên người quỷ dị hay thay đổi, mang theo một loại khó mà ma diệt lệ khí, Trương Diệp vừa vặn liếc mắt một cái, đáy lòng phía dưới liền dâng lên một tia lệ khí. Có một loại đại khai sát giới xung động. Vượt ngoại thiên ma. Trương Diệp nhìn chằm chằm cái quái vật này, gàn từng chữ nói. Hắc sát quái vật nhếch miệng, quỷ dị cười một tiếng, nói, tính sai, nghĩ không ra ngươi đối với thiên địa ý chí linh ngộ, đã đến như vậy tình trạng. Nay sợi phân thân, mượn tới tạc nổ ngươi một chút đi. Ẩm. Vượt ngoại thiên ma phân thân ầm ầm tạc nổ, Trương Diệp linh hồn đống nhiên chấn động một cái. Không tốt, tượng hành thiên mới vừa cử động có khác, nó khả năng bị vượt ngoại thiên ma ảnh hưởng. Trương Diệp trong lòng giật mình, hướng tượng hành thiên nhìn lại, lại phát giác tượng hành thiên dừng lại cố định ở trong hư không, thân thể hơi hơi phát run. Trương Diệp rõ ràng địa cảm giác được, tượng hành thiên trên thân hình, lượn lờ một tia khí tức cấm lãnh. Trương Diệp chính muốn xuất thủ giúp một tay, tượng hành thiên đột nhiên con mắt to trợn, phát ra một tiếng giống to. Ngao ho ho. Theo một tiếng giống to, tượng hành thiên trên người âm lãnh khí tức tiêu thất, ánh mắt nó cũng khôi phục bình tĩnh nhan sắc. Tượng hành thiên rút lại thân thể, hung hăng nói, đáng trách. Đáng trách. Chúng ta trong tộc trưởng lão suy tính rất tốt, quả nhiên có vực ngoại thiên ma tới quay phá. Vừa mới ta đánh giết thiên bằng thời gian, tâm tình hưng phấn một điểm, kết quả vực ngoại thiên ma liền nhân cơ hội chui vào ta trong linh hồn, cũng may chẳng qua là một luồng phân thân, không làm gì được ta. Trương Diệp vẻ mặt nghiêm túc, nói, này vực ngoại thiên ma, đơn giản là tới vô ảnh, đi không tung tích, khó lòng phòng bị. Xem ra, nếu muốn đối phó nó, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nói đến đây, Trương Diệp trong lòng thở dài trong lòng. Long Phượng uy hiếp vẫn chưa có hoàn toàn giải quyết, lại toát ra một cái vực ngoại thiên ma tới, thật là không dứt. Tượng hành thiên buồn bực nói, trước đây, man hoang thế giới có một pháp lực vô biên tồn tại trấn áp, những vực ngoại thiên ma này căn bản cũng không dám gần. Hiện tại, cái này pháp lực vô biên tồn tại ly khai, thứ này liền nô ra. Bất quá. Tượng hành thiên nghĩ tới điều gì, nó cười hắc hắc, hướng Trương Diệp nói, vực ngoại thiên ma, nói cho cùng chính là ngoại lai. Sẽ phải chịu man hoang thế giới thiên địa ý chí bài xích. Trương Diệp, ngươi nếu như có thể đánh giết vực ngoại thiên ma, cho man hoang thế giới diệt trừ kẻ xâm lược, ngươi lập tức có thể trở thành man hoang chi tử, có thể trực tiếp thuyên chuyển thiên địa ý chí. Đến lúc đó, toàn bộ man hoang thế giới, không sai biệt lắm sẽ là của ngươi, xem ai không vừa mắt, trực tiếp liền điều tới thiên địa ý chí đánh giết. Ồ! Trương Diệp hơi hơi động dung, nghĩ không ra còn có thuyết pháp này. Hắn vừa vặn lĩnh ngộ một điểm thiên địa ý chí ảo diệu. Tinh thần lực lượng uy lực liền tăng vụt lên, cho dù phượng tộc tôn giả đều khó có thể chịu đựng tinh thần lực lượng công kích. Nếu như có thể trực tiếp thuyên chuyển thiên địa ý chí, vậy tuyệt đối man hoang vô địch. Trương Diệp trong lòng có một cái nghi vấn, nói, những vực ngoại thiên ma này, vì sao thiên địa ý chí tự mình không đi đánh giết, không muốn chúng ta ra tay đi đánh giết đây? Tượng hành thiên cười nói, vực ngoại thiên ma thần thông quảng đại, bọn họ có thể ẩn giấu bản thân khí tức, cho dù là thiên địa ý chí cũng không cách nào cảm thấy đến bọn họ. Nguyên do cũng liền vô pháp tiêu diệt bọn họ. Có một câu nói, đạo cao một thước, ma cao một trượng, nói chính là loại tình huống này. Trương Diệp bừng tỉnh. Tượng hành thiên nói tiếp, man hoang thế giới, chính là một cái đại thế giới. Tại chúng ta đại thế giới này ở ngoài, vẫn tồn tại vô cùng vực ngoại tinh không, vực ngoại tinh không bên trong, tồn tại từng cái một đại thế giới cùng chung thế giới. Vực ngoại thiên ma liền tại thế giới trong lúc đó, không ngừng mà du đãng, bất kỳ xuyên qua vực ngoại tinh không tu luyện giả. Đều sẽ lọt vào bọn họ công kích. Lọt vào vực ngoại thiên ma công kích tu luyện giả, nếu như có thể chịu nổi, tinh thần lực lượng sẽ đến ma luyện, tâm trí cũng sẽ càng thêm kiên định, đối với tu luyện có lợi thật lớn. Nếu như không chịu nổi, vậy sẽ liền hóa thành vực ngoại thiên ma thức ăn, từ nay về sau tiêu thất ở bên trong thiên địa. Trương Diệp nghe được mùi ngon. Hiện tại, hết thảy vực ngoại tinh không gì đó, hắn đều rất có hứng thú. Đồng nhiên, Trương Diệp nghĩ đến một dạng, thứ này vẫn là thương hồng kiếm cho hắn. Không hết còn tiếp. Chương 1116, linh tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhị cường giả. Trương Diệp nhớ tới thứ đồ vật, tự là vực ngoại tinh không đồ. Thương Hồng Kiếm lúc rời đi, từng theo Trương Diệp đã từng nói qua, đương ngươi có năng lực ly khai man hoang thế giới thời điểm, cái này Trương vực ngoại tinh không đồ, tiểu sẽ tự động xuất hiện tại trong trí nhớ của ngươi. Cái này Trương vực ngoại tinh không đồ, sẽ chỉ điểm ngươi như thế nào tiến về trước mênh mông vực ngoại tinh không. Trương Diệp nguyên lai cho rằng, tiến giai đến pháp đạo về sau, cái này Trương vực ngoại tinh không đồ tiểu sẽ tự động xuất hiện. Nhưng tiến giai đến pháp đạo về sau, cái này Trương vực ngoại tinh không đồ vẫn là một đoàn quang cầu, lặng lặng đứng ở trong đầu của hắn ở chỗ sâu trong. Xem ra, dùng hắn hiện tại năng lực, còn không cách nào ly khai man hoang thế giới. Như có điều suy nghĩ ở bên trong, Trương Diệp theo tượng hành thiên, bay thẳng mánh mã tượng tộc phong ấn chi địa. Giải quyết Long Phượng hai tòa uy hiếp, chuyện kế tiếp, tiểu là phá giải mánh mã tượng tộc phong ấn. Ông, một người một giống như khoảng cách tượng tộc phong ấn chi địa còn có ước giảm, cũng cảm giác được từng đạo lực lượng khổng lồ chấn động, chính từ tiền phương truyền đến. Ân, tượng hành thiên trừng mắt, trên thân thể nổi lên hừng hực kim quang, thấp giọng rít gào nói, đây là chiến đấu chấn động. Là ai chạy đến chúng ta tượng tộc địa bàn đến náo sự? Trương Diệp cùng tượng hành thiên tăng thêm tốc độ, trong chốc lát lướt qua ước giảm không gian, chỉ thấy phía trước trong hư không, vài đầu thân hình khổng lồ vô cùng côn bằng, đang tại cùng hơn 10 đầu mánh mã tượng triển khai kịch liệt chém giết. Tượng cự lực bất ngờ cũng ở trong đó. Tượng cự lực đối thủ, chính là một đầu chiều cao vượt qua trăm dặm màu tím nhạt côn bằng, cái này đầu côn bằng thân hình chung quanh, đều bao phủ một tầng khủng bố không gian chi lực. Nó móng đuốt cùng cánh mỗi một lần huy động, đều phát ra ngập trời không gian chi lực. Tượng cự lực bị giết được liên tiếp lui về phía sau, thân thể cao lớn phía trên máu tươi đầm địa. Ồ! Trương Diệp hơi kinh hãi. Tượng cự lực sức chiến đấu, tuy nhiên không cách nào cùng hắn đánh đồng, nhưng lực phòng ngự lại là phi thường cường đại. Cái này đầu côn bằng có thể nhẹ nhõm doanh phá tượng cự lực phòng ngự. Đem tượng cự lực gáp đến tuyệt đối hạ phong, loại này sức chiến đấu quả nhiên là thâm bất khả chắc. Tượng hành thiên nhìn ra Trương Diệp nghi hoặc, lên tiếng nói ra, lao đại. Cái này đầu côn bằng, tự là côn bằng tộc trẻ tuổi trong đồng lứa. Thực lực mạnh nhất cường giả, nó tên là Tử Huyết Tôn Giả. Tử Huyết Tôn Giả tại linh tộc trẻ tuổi trong đồng lứa, nổi tiếng thứ hai, đối với không gian pháp tắc cảm ngộ, đã đến sâu đậm tình trạng. Tượng hành thiên nói chuyện chi tế, ngữ khí có chút ngưng trọng. Hiển nhiên, hắn đối với cái này Tử Huyết Tôn Giả, cũng là có chút kiên kỵ. Trương Diệp giật mình. Linh tộc trẻ tuổi trong đồng lứa. Tượng hành thiên thực lực sắp xếp đã đến thứ ba. Cái này Tử Huyết Tôn Giả nổi tiếng thứ hai, thứ tự so tượng hành thiên cao hơn, khó trách lợi hại như thế rồi. Trương Diệp nhìn xem chiến đấu, trong nội tâm hơi động một chút nói, ta không lâu trước khi, chém giết côn bằng nhất tộc Thôn Thiên Tôn Giả. Cái này Tử Huyết Tôn Giả, nhất định là cho Thôn Thiên Tôn Giả tới báo thủ. Lần này, ngược lại là ta cho các ngươi rước lấy phiền phức. Tượng hành thiên lúc lắc cái mũi, thuận miệng nói ra, phiền toái gì không phiền toái. Chúng ta man hoang bảy linh tuy nhiên được xưng là cùng một chủng tộc, nhưng trên thực tế nhưng lại mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp, sớm muộn có một trận chiến. Ta lần này tiến giai đến pháp đạo nhị trọng, đang muốn tìm đối thủ tốt, hảo hảo đánh một trâu đấy. Cái này Tử Huyết Tôn Giả đã đưa tới cửa đến, ta hôm nay tuyệt sẽ không bỏ qua nó. Tượng hành thiên cái mũi đột nhiên vung lên. Một đoàn đường kính vượt qua 15 dặm kim sắc quang cầu, kẹp lấy khủng bố chi cực khí thế, thẳng tắp hướng phía Tử Huyết Tôn Giả hoành khứ. Trương Diệp rõ ràng địa chứng kiến, quang cầu tại trong hư không cày ra một đầu dài trường vết nứt không gian, từng đạo vòi rồng, như là suối phun dũng mãnh tiến đến ra. Tử Huyết Tôn Giả cảm giác hạng gì linh mẫn, tượng hành thiên vừa mới ra tay, nó đã phát hiện. Nhìn thấy quang cầu hoành đến, nó cũng không chống cự. Miệng trong dây lát một trường, vậy mà ngạnh xanh xanh đem quang cầu nuốt nhập đi. Rầm rầm rầm. Tử Huyết Tôn Giả thân hình bay ngược và giảm. Trong cơ thể vang lên lôi điện lớn thanh âm. Ngao ngao ngao. Tượng hành thiên phát ra một hồi cười dài, nói ra, Tử Huyết. Lao tử đều tiến giai pháp đạo nhị trọng rồi, ngươi rõ ràng còn dám nuốt vào lao tử lực lượng. Thế nào, sướng hay không? Tử Huyết Tôn Giả hừ lạnh một tiếng, thân thể cao lớn trong dây lát chấn động, trong cơ thể dị tiếng nổ nhất thời biến mất. Hiển nhiên, tượng hành thiên vừa rồi phát ra ngoài lực lượng, hết thể bị nó nuốt vào rồi. Trương Diệp khuôn mặt có chút động. Cái này côn bằng nhất tộc, quả nhiên là gặp may mắn, mà ngay cả tượng hành thiên khủng bố như vậy tượng lực, cũng có thể thôn phệ xuống dưới, loại này bổn sự thật sự là kinh người chi cực. Bá. Tử Huyết Tôn Giả nuốt vào quang cầu, cũng không để ý tới tượng hành thiên cười nhạo, sắc bén ánh mắt rơi xuống Trương Diệp trên người, lạnh lùng nói, nhân loại, ngươi giết Thôn Thiên Tôn Giả, ta hôm nay tiểu ăn hết ngươi, cho Thôn Thiên báo thủ. Đang khi nói chuyện, Tử Huyết Tôn Giả cánh hơi khẽ chấn động. Một đạo không gian thật lớn khe hở trong dây lát xuất hiện, như cùng một cái quái thú miệng, hướng phía Trương Diệp cắn đi qua. Ha ha ha. Trương Diệp còn không có ra tay, tượng hành thiên đã cười lớn một tiếng, cái mũi trong dây lát co lại, đem vết nước không gian cho san bằng, nói ra, Tử Huyết Tôn giả, đối thủ của ngươi là ta. Tử Huyết Tôn giả ánh mắt lóe lên, chằm chằm vào Tượng Hành Thiên, lạnh lạnh nói ra, Tượng Hành Thiên, ngươi muốn cho cái nhân loại này xuất đầu. Ngươi muốn nghĩ thông suốt, ngươi làm như vậy, tự là cùng chúng ta Côn Bằng nhất tộc là địch. Các ngươi mãnh mã tượng nhất tộc vốn sẽ không mấy cái rồi, thành địch nhân của chúng ta, các ngươi tiểu nhất định diệt tộc rồi. Trương Diệp lông mày nhíu lại, đang muốn lên tiếng. Lúc này, Tượng Hành Thiên lạnh cười nói, khẩu khí thật lớn. Lao tử hôm nay ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc là ai tiêu diệt ai. Tử Huyết, Lao tử hôm nay tiểu muốn đem ngươi đánh chết. Đúng. Một giống như một côn ánh mắt giao kích, cơ hồ đồng thời ra tay. Ầm ầm. Ông ông ông. Viễn cổ mãnh mã tượng lực cùng không gian chi lực, theo hai đại cường giả thân trên tuấn ra, điên cuồng mà giao kích lấy, lực lượng khổng lồ quét ngang mà ra, đem chung quanh cường giả đều làm cho liên tục rút lui. Hắn tiểu là giết chết Thôn Thiên Tôn giả hung thủ. Giết nó. Tượng Hành Thiên cùng Tử Huyết Tôn giả thời điểm chiến đấu, có vài đầu côn bằng phát hiện Trương Diệp, lập tức hoạt động không gian, hướng phía Trương Diệp mà đến. Tượng cự lực lúc này thời điểm vừa mới theo Tử Huyết Tôn giả công kích phía dưới thoát ra thân đến, toàn thân đều là máu tươi. Nhìn thấy vài đầu côn bằng lao thẳng tới Trương Diệp, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, Trương Diệp, cẩn thận rồi. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, không có việc gì. Ông ông ông. Trong lúc nói chuyện, không gian đột nhiên chấn động, từng đạo khủng bố không gian chi lực, đã đi tới Trương Diệp trước người, lập tức tiểu muốn đem Trương Diệp cứng rắn cắn nuốt sạch. Trương Diệp bàn tay hư hư nhấn một cái. Vâng. Khổng lồ trận pháp chi lực tiện tay mà đến, lập tức đem không gian chi lực chôn vùi. Trương Diệp bàn tay lại theo như. Ông. Khổng lồ được khó có thể tin trận pháp chi lực lại một lần nữa xuất hiện, bốn đầu côn bằng vừa mới chuyển rời hư không mà đến, đã bị khổng lồ trận pháp chi lực một mực trấn áp tại trong hư không. A, bốn đầu côn bằng nằm mộng cũng muốn không đến, Trương Diệp lại có thể khống chế trận pháp chi lực. Mắt thấy mình bị trấn áp, bốn đầu côn bằng ngay ngắn hướng phát ra giống to, khổng lồ không gian chi lực theo thân trên tuôn ra đến, điên cuồng mà trùng kích lấy trận pháp chi lực. Cái này bốn đầu côn bằng phát ra tới không gian chi lực, cũng thật sự là cường hãn tới cực điểm. Lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới, toàn bộ trận pháp không gian đều có chút lay động, trong hư không, không căn cứ sinh ra một mảnh dài hẹp không gian thật lớn khẽ hở, từng đạo màu đen vòi rồng gào thét mà ra. Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, không có tác dụng đâu. Trận pháp chi lực đột nhiên đè ép, bốn đầu côn bằng thân hình đột nhiên biến hình, lập tức sẽ bị trận pháp chi lực cứng rắn rào sát. Á á á, bốn đầu côn bằng hồn phi phách tán phía dưới, điên cuồng thi triển ra không gian thủ đoạn, liên tục biến ảo lấy thân hình, biến ảo lấy vị trí, muốn tránh cho vẫn lạc vận mệnh. Nhưng trận pháp chi lực không chỗ nào không có, vô luận chúng như thế nào thi triển thủ đoạn, trận pháp chi lực đều gắt gao chấn áp lấy chúng, căn bản không cho chúng nó cơ hội chạy thoát. Phúc! Bốn đầu côn bằng thân hình bên trong, ngay ngắn hướng phát ra một tiếng bạo hưởng, cứ như vậy bị trận pháp chi lực giết chết. Tại loại này khủng bố chi cực lực lượng trước khi, linh hồn của bọn nó đều không thể bỏ chạy. Lại nói tiếp rất dài, trên thực tế chỉ là sự tình trong nháy mắt. Tử Huyết Tôn giả còn không có kịp phản ứng. Nó bốn cái tộc nhân, đã bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh đuổi giết rồi. Tượng cự lực lúc này thời điểm, trong mắt đều trừng đi ra. Nó nằm mơ cũng không nghĩ ra, Trương Diệp sức chiến đấu sẽ là như thế cường đại, bốn đầu pháp đạo nhất trọng côn bằng, vậy mà tại trong nháy mắt trong thời gian, đã bị chém giết. Trương Diệp vừa ra tay, tiểu không bao giờ nữa ngừng. Giết chết bốn đầu côn bằng về sau, Trương Diệp thuận tay đem thi thể của bọn nó thu vào tiểu thế giới bên trong, sau đó bàn tay lại một lần nữa theo như ra. Ông! Lại có bốn đầu côn bằng bị Trương Diệp chấn áp. Tử Huyết Tôn giả khỏe mắt mắt muôn nước, quát to, dừng tay. Đang khi nói chuyện, nó đột nhiên hoạt động hư không, hướng phía Trương Diệp đánh tới. Tượng Hành Thiên cười ha ha, phun ra một đạo khổng lồ vô cùng viễn cổ tượng lực, đem Tử Huyết Tôn giả cản lại xuống, nói ra, Tử Huyết, đối thủ của ngươi là ta. Tượng Hành Thiên như vậy cản lại đoạn, Trương Diệp bàn tay đã đè xuống, lại có bốn đầu côn bằng bị Trương Diệp cứng rắn đuổi giết, thi thể thu vào tiểu thế giới bên trong. Toàn Trương cường giả đều sợ ngây người. Xem Trương Diệp bộ dạng, chém giết bốn đầu côn bằng, tựa như chém giết bốn chỉ con gà con nhẹ nhõm. Lúc nào, nhân tộc thế hệ trẻ tuổi, cũng có mạnh mẽ như thế nhân vật. Trương Diệp ánh mắt quét qua, rơi đến cuối cùng bốn đầu côn bằng trên người. Không tốt. Cái này bốn đầu côn bằng đã bị Trương Diệp dọa bể mật, hoàn toàn đã không có chiến đấu tâm tư, nhìn thấy Trương Diệp ánh mắt quét tới, chúng không hẹn mà cùng hoạt động hư không bỏ chạy. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, trốn được không? Tâm niệm hơi động một chút gian, không chỗ nào không có trận pháp chi lực đột nhiên chấn động, bốn đầu côn bằng thân hình vừa mới biến mất đến trong hư không, lại chật vật chi cực té ra ngoài. Trương Diệp chẳng những có thể dùng khống chế trận pháp chi lực, hơn nữa đối với không gian pháp tắc cũng có nhất định lý giải. Tại loại tình huống này, những côn bằng này muốn chạy trốn đều làm không được. Trận pháp chi lực co rút lại, lập tức cuối cùng này bốn đầu côn bằng cũng muốn bị Trương Diệp đuổi giết. Đúng vào lúc này, một đạo quân lâm thiên hạ giống như bá đạo lực lượng, vượt qua không gian thời gian cực hạn, đột nhiên hướng phía Trương Diệp vành tới. Tượng cự lực lúc này thời điểm kinh kêu ra tiếng, Trương Diệp coi chừng, cái này là linh tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, đế đạo tôn giả công kích. Chương 1117, dã tâm bừng bừng linh tộc đệ nhất cường giả. Không cần tượng cự lực nhắc nhở, Trương Diệp cũng cảm giác được thật lớn nguy hiểm. Trương Diệp bất chấp giết chết bốn đầu côn bằng, bàn tay bỗng nhiên vung lên, khổng lồ trận pháp chi lực trào ra, chính diện quyết đấu đạo kia lực lượng bá đạo. Phúc! Hai cỗ lực lượng trùng kích phía dưới, như là phá vỡ một lớp màng, vừa giống như phá vỡ một cái trứng, toàn trường cường giả thân thể cùng linh hồn cũng vì đó rung động. Từng đạo không gian vòi rồng, theo trong hư vô xuất hiện. Theo vòi rồng xuất hiện, còn có một cái kim sắc cự viên, cự viên trong lúc giơ tay nhấc chân, tự có một loại bá đạo mà uy nghiêm, dường như đế vương giá lâm. Hiển nhiên, con này kim sắc cự viên, chính là linh tộc trẻ đồng lứa bên trong, thực lực xếp thứ nhất đế đạo tôn giả. Tượng cự lực thi triển ra tinh thần bí kỹ, nói, Trương Diệp, ngươi cẩn thận rồi, này đế đạo tôn giả, xuất thân từ cựu thiên đế viên tộc, chính là linh tộc thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, tu vi của nó cao thâm khó lường, sức chiến đấu cũng là cao thâm khó lường, ai cũng không biết nó cường đại đến mức nào. Người này dã tâm rất lớn, nó muốn đem man hoang bảy linh thống nhất, hình thành một cái hoàn toàn mới linh tộc. Xưng bá man hoang. Trương Diệp đồng dạng thi triển ra tinh thần bí kỹ, nói, người này cũng là huyết mạch thức tỉnh về sau, mới phản hồi mảnh tinh vực này. Tượng cự lực nói, không sai. Bất quá, này đế đạo tôn giả tại huyết mạch thức tỉnh lúc trước, chính là trong tinh không một đầu quái thú, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Huyết mạch thức tỉnh về sau, đế đạo tôn giả thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhẹ nhõm đánh bại lúc đó xếp thứ nhất tử huyết tôn giả, trở thành linh tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả. Theo tượng hành thiên lão đại suy đoán, người này rất khả năng lĩnh ngộ hai loại pháp tắc, đồng thời đem cửu thiên đế viên tộc đế vương tâm ấn cùng đế vương đại thế tu luyện thành, sức chiến đấu vô pháp đánh giá. Ngay cả tượng hành thiên lão đại đều không dám đơn giản đi khiêu chiến nó. Trương Diệp hơi hơi động dung. Tượng hành thiên thực lực cực kỳ mạnh mẽ, vượt cấp chiến đấu dễ dàng. Nhưng lấy tượng hành thiên thực lực, đều đối với đế đạo tôn giả như thế kiêng kỵ, này cũng đủ nói rõ đế đạo tôn giả là bực nào đáng sợ. Bất quá, ở vùng tinh vực này bên trong, Trương Diệp có thể trưởng khống hết thảy, sẽ không sợ sợ bất luận kẻ nào. Cho dù đế đạo tôn giả cường đại trở lại, Trương Diệp cũng là hoàn toàn không có sợ. O-O-N-G. Trương Diệp cùng tượng cự lực đối thoại thời gian, đế đạo tôn giả trong sát na vượt qua xa xôi không gian, xuất hiện ở Trương Diệp phía trước, nhìn chằm chằm Trương Diệp nói, nhân tộc, lập tức đem bốn đầu côn bằng thả. Giọng nói không nói ra được bá đạo, tựa như tại phát ra mệnh lệnh. Trương Diệp từ tốn nói, ngươi tính là thứ gì? Bàn tay bỗng nhiên đẻ một cái. Phúc. Ghé thăm HTTP, cuối cùng bốn đầu côn bằng, đến đây bị chết tại Trương Diệp lòng bàn tay phía dưới. Lớn mật. Đế đạo tôn giả sầm mặt lại, chung quanh hư không đứng sinh dị tượng, một loại uy nghiêm chi cực quang mang từ trên người nó phát ra, đông nhiên bao phủ bốn phía. Tượng cự lực một mực chú ý đế đạo tôn giả, nhìn thấy đế đạo tôn giả tản mát ra một quang mang, nó thần sắc hơi đổi, thi triển tinh thần bí thuật hướng Trương Diệp kêu lên, cẩn thận rồi. Con khỉ này thi triển ra chính là đế vương tâm ấn. Này đế vương tâm ấn dính đến linh hồn pháp tắc chi đạo, nhất định phải cẩn thận ứng phó. Tốt nhất lập tức điều tới trận pháp chi lực, nháy mắt đem đánh giết. Tượng cự lực thanh âm trở nên càng ngày càng mơ hồ, sau cùng hoàn toàn tiêu thất. Đế đạo tôn giả đế vương tâm ấn đã ngăn cách tượng cự lực tinh thần bí kỹ. Trương Diệp trong sát na phát hiện bản thân đưa thân vào một cái thật lớn trong cung điện, tại cung điện hai bên, ngưng tụ đứng thẳng từng con đáng sợ thượng cổ thần thú, trong đó bất ngờ thì có Long Phượng. Những thứ này thượng cổ thần thú, cho Trương Diệp mang đến khó mà hình dung áp lực. Ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy cung điện phía trên, bất ngờ có một cái vương tọa. Ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa mặt, chính là đế đạo tôn giả. Đế đạo tôn giả toàn thân tản mát ra một loại tia sáng kỳ dị, trong hai mắt bắn ra hai đạo uy nghiêm chi cực quan mang, nó giống như là cao cao tại thượng đế vương, chính tại đối với Trương Diệp tiến hành thẩm phán. Này đế vương tâm ấn, lẽ nào cùng hồ tộc huyễn thuật, đều là một loại tinh thần lực lượng huyễn hóa ra tới huyễn cảnh. Trương Diệp chân mày hơi nhíu, khổng lồ tinh thần lực lượng đống nhiên quét ra. Phúc! Khổng lồ tinh thần lực lượng quét ngang phía dưới, chung quanh dị tượng đống nhiên vặn vẹo lên, nhưng không có tán đi. Đồng thời, một loại lực lượng vô danh, chính hướng Trương Diệp sâu trong linh hồn thẩm thấu. Trương Diệp hơi hơi động dung. Tinh thần lực của hắn là pháp đạo tam trọng, mạnh mẽ như vậy tinh thần lực lượng, coi như là Long Phượng hai tộc tôn giả, đều khó có thể chịu đựng. Này đế đạo tôn giả, tại đây loại khủng bố tinh thần lực lượng trùng kích phía dưới, lại có thể dường như không có việc ấy, loại bản lĩnh này quả nhiên là vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Đế đạo tôn giả to lớn thanh âm, tại Trương Diệp tinh thần thế giới bên trong vang lên, nhân loại, tinh thần lực của ngươi lượng lại đã đạt tới pháp đạo tam trọng, coi như là lợi hại. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền quy phụ bản tôn, trở thành bản tôn thủ hạ chính là một thành viên đắc lực chiến tướng đi. Trở thành bản tôn thủ hạ, thay bản tôn bình định man hoang, hưởng thụ vô thượng vinh quang. Quy phụ, vinh quang, vinh quang. Âm thanh lớn, không ngừng vọng về tại Trương Diệp trong lòng, một chút thôn phệ Trương Diệp ý chí, tiêu tan yếu Trương Diệp chống lại. Trương Diệp tựa như ở vào một cái vĩnh viễn vô pháp tỉnh lại trong ác ngộng. Thủ đoạn thật là lợi hại. Trong đồn đãi, Cửu Thiên Đế Viên chính là bá đạo nhất chủng tộc một trong, thích nhất việc làm, chính là thu phục từng cái một cường giả, thu phục từng cái một vương giả, sau cùng trở thành vạn vương chi vương. Đế đạo tôn giả hiện tại thi triển ra đế vương tâm ấn, cũng không phải một loại huyễn cảnh, mà là một loại theo sâu trong linh hồn sinh ra cảnh tượng, cường đại tinh thần lực lượng đều khó mà phá giải. Nay ấn dính đến linh hồn pháp tắc, thi triển thời gian không có dấu hiệu nào, một khi rơi vào tâm ấn bên trong, sẽ rất khó chạy trốn nữa, sau cùng chỉ có thể trở thành Cửu Thiên Đế Viên thủ hạ. Trương Diệp lúc này, vẫn như cũ có tâm tình phát ra kinh thán. Trương Diệp lĩnh ngộ thiên địa ý chí dường như thiên địa bền vững. Bất kỳ tinh thần thủ đoạn với hắn mà nói, đều là không hiểu. Đế đạo tôn giả thi triển ra đế vương tâm ấn, tuy rằng dính tới linh hồn pháp tắc, có bất khả tư nghị diệu dụng, nhưng, nó vẫn như cũ không cách nào khống chế Trương Diệp linh hồn cùng ý chí. Trương Diệp hiện tại, cũng không phải là không có sức phản kháng. Tương phản, chỉ cần hắn toàn lực phản kháng, trùng kích này đế vương tâm ấn, vẫn là có thể làm được. Hắn đảm nhiệm bản thân rơi vào đế vương tâm ấn bên trong, mục đích chỉ có một, nghĩ tự mình tiếp xúc một chút đế vương tâm ấn. Tiếp xúc một chút trong truyền thuyết linh hồn pháp tác. Quy phụ, vinh quang, vinh quang. Âm thanh lớn không ngừng vang trở lại, cái loại này lực lượng vô danh, không ngừng tiêu mài Trương Diệp ý chí. Nếu như là thông thường tu luyện giả, vô luận ý chí cỡ nào kiên định, đến cuối cùng đều sẽ bị phân giải. Nhưng Trương Diệp lĩnh ngộ thiên địa ý chí dường như thiên địa, vô luận như thế nào phân giải, ý chí của hắn thủy chung đều là như vậy kiên định. Hả? Đế đạo tôn giả cảm giác được Trương Diệp khó chơi, viên mặt phía trên hiện lên vẻ khác lạ, đế vương tâm ấn toàn lực thi triển, thề phải đem Trương Diệp thu phục, trở thành thủ hạ. Làm Cửu Thiên Đế Viên hậu duệ, nó có một cái cực lớn dạ tâm, đó chính là thống nhất linh tộc, sau đó ôm theo đại thế thống nhất man hoang. Nếu muốn đạt đến cái mục tiêu này, nó cần một chút cường đại giúp đỡ, cần cây lập uy tín. Thu phục cái này Trương Diệp, nó không chỉ có thể thu được một cái cường lực giúp đỡ, hơn nữa có thể cây đứng chí cường vô địch hình tượng và uy tín. Quan trọng nhất là, cái này Trương Diệp rõ ràng là mãnh mã tượng tộc đồng bọn. Thu phục Trương Diệp về sau, nó thì có khả năng đem mãnh mã tượng tộc trẻ đồng lứa thu phục. Có mãnh mã tượng nhất tộc thế lực cực lớn, có bọn họ giúp đỡ, nó thống nhất linh tộc sát suất thành công, liền cao hơn nhiều. Nguyên do, nó tuyệt không thể bỏ qua Trương Diệp. O-O-N-G. Đế đạo tôn giả đế vương tâm ấn toàn lực triển khai, quỷ dị đáng sợ linh hồn pháp tắc chi lực, chính một chút hướng Trương Diệp sâu trong linh hồn thẩm thấu, tiêu mài Trương Diệp ý chí. Đế đạo tôn giả vốn coi là, tối đa nửa nén hương thời gian, nó có thể đem Trương Diệp ý chí phân giải. Nhưng sự thực nhưng là vượt qua xa suy đoán của nó. Nửa nén hương đi qua, Trương Diệp ý chí kiên cố. Một nén hương đi qua, Trương Diệp ý chí vẫn là kiên cố. Đế vương tâm ấn không ngừng thi triển, nhưng đế đạo tôn giả lại không có một chút điểm thu hoạch. Nó cảm giác được, Trương Diệp giống như là một khối vô pháp dao động thạch đầu, nó căn bản là không có cách phân giải Trương Diệp ý chí. Ba nén hương thời gian trôi qua. Trương Diệp y nguyên. Trương Diệp ý chí không hề động dung, đế đạo tôn giả ý chí, ngược lại thì dao động, nó cảm giác được một tia phiền loạn. Chương 1118, trấn áp đế đạo tôn giả. Lâu như vậy, đều không thể thu phục này Trương Diệp, thật là kỳ quái. Chẳng lẽ nói, cái này Trương Diệp, dĩ nhiên có thể chống lại bổn tôn linh hồn chi lực. Đế đạo tôn giả thần sắc hơi đổi. Linh hồn pháp tắc, cũng không phải cường đại nhất pháp tắc, nhưng là đáng sợ nhất pháp tắc một trong. Nắm trong tay linh hồn pháp tắc tu luyện giả. Tại vô thanh vô tức trong lúc đó, có thể xâm nhập vào đối thủ sâu trong linh hồn, làm cho đối thủ có một thân cường hoành sức chiến đấu, đều không thể thi triển ra. Man hoang bảy linh hậu duệ bên trong, không thiếu thiên tư ngang dọc hạng người, nhưng đế đạo tôn giả dựa vào linh hồn pháp tắc, nhưng là vững vàng chiếm cứ linh tộc hậu bối vị trí thứ nhất. Cho dù lấy tượng hành thiên, cũng không tùy tiện khiêu chiến hắn. Không nghĩ tới, tung hành tinh không ai địch nổi linh hồn pháp tắc, lại có thể không làm gì được một nhân tộc. Ta chính là linh tộc thế hệ trẻ đệ nhất nhân, lại có thể vô pháp thu phục một nhân tộc. Ta cũng không tin. Đế đạo tôn giả cưỡng chế trong lòng phiền muộn, đế vương tâm ấn thi triển đến mức tận cùng, linh hồn pháp tắc huyền diệu khó giải thích mà thẩm thấu đến Trương Diệp sâu trong linh hồn, muốn cường hành cải biến Trương Diệp linh hồn, cưỡng ép khống chế Trương Diệp. Đế vương tâm ấn chi, quên lãng ký ức. Đế vương tâm ấn chi, tiêu giảm ý chí. Đế vương tâm ấn chi, cả người thần phục. Đế đạo tôn giả đem đế vương tâm ấn thi triển đến mức tận cùng, cho thấy đủ loại đáng sợ thủ đoạn. Linh hồn chính là huyền bí nhất không lường được đồ vật. Nhưng đế đạo tôn giả lại có thể dựa vào đế vương tâm ấn, trực tiếp cải biến một cái linh hồn con người, loại thủ đoạn này đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Lão đại, Tượng Hành Thiên lúc này đang cùng Tử Huyết tôn giả triển khai kịch liệt chiến đấu. Cho dù cách vạn dặm xa, Tượng Hành Thiên vẫn như cũ có thể cảm giác được bản thân ý chí bị một chút suy yếu, trong lòng kinh hãi phía dưới, nhịn không được thốt ra liên hệ Trương Diệp. Trương Diệp chút nào không đáp lại. Tử Huyết tôn giả cười gần nói, Tượng Hành Thiên, ngươi cũng đừng nghĩ cứu cái này nhân tộc. Ngươi bây giờ tự thân khó bảo toàn, ngươi hôm nay, chú định bỏ mạng ở bổn tôn tài trào dưới. Tử Huyết tôn giả mắt thấy 12 cái tộc nhân bị Trương Diệp chu diệt. Trong lòng hận ý ngập trời, khổng lồ không gian chi lực rít gào mà ra, điên cuồng mà hướng Tượng Hành Thiên tuôn ra. Tượng Hành Thiên lúc này, cũng thực sự tức giận, nó hét lớn một tiếng, đồng nhiên thi triển ra pháp thiên tượng địa chi thuật, thân thể trong sát na trở nên vô cùng to lớn, lực lượng đáng sợ sẽ rách hư không. Tượng Hành Thiên cười lạnh nói, Tử Huyết, ngươi 12 cái tộc nhân, đã bị tiêu diệt. Ngươi, cũng sẽ không là ngoại lệ. Hôm nay, ta liền đem các ngươi côn bằng nhất tộc thế hệ trẻ diệt rớt. Ầm ầm ầm, hư không run rẩy trong, một đoàn đoàn mặt trời viễn cổ tượng lực, hướng Tử Huyết tôn giả đập tới. Tử Huyết tôn giả nhận một cái, ánh mắt lập tức đại biến, đây là pháp đạo nhị trọng lực lượng. Tượng Hành Thiên, nghĩ không ra ngươi đã tiến cấp tới pháp đạo nhị trọng. Tử Huyết tôn giả biết Tượng Hành Thiên thực lực chân chính về sau, trong lòng giật mình phía dưới, cũng không dám nữa đón đỡ, triển khai đủ loại không gian bí thuật. Bắt đầu cùng Tượng Hành Thiên đọ sức lên. Một tượng một côn bằng, giết được ngôi sao vỡ vụn, hư không băng liệt. Ở hư không bên kia, đế đạo tôn giả cùng Trương Diệp. Chính ở trong hư không xa xa giằng co. Một người một vượn trong lúc đó, thoạt nhìn bình tĩnh không gì sánh được, nhưng ở loại an tĩnh này phía dưới, lại trào động vô cùng kinh khủng linh hồn pháp tắc chi lực. Linh hồn pháp tắc chi lực vô pháp nát bấy hư không, nhưng lại có thể cải biến tu luyện giả linh hồn. Tượng cự lực vốn có, là nghĩ giúp Trương Diệp một tay chi lực. Nhưng ở linh hồn pháp tắc chi lực ảnh hưởng phía dưới, nó linh hồn từng trận đau nhức. Đủ loại thần phục ý niệm theo đáy lòng sinh ra. Kinh hai phía dưới, tượng cự lực không thể làm gì khác hơn là xa xa đứng ra, một bên hướng đế đạo tôn giả hoành ra viễn cổ tượng lực, một bên không ngừng mà hướng Trương Diệp giống to hơn, Trương Diệp, mau mau tỉnh lại. Linh hồn pháp tắc quỷ dị không gì sánh được, không thể cứng rắn chống đỡ. Mau tỉnh lại. Đế đạo tôn giả cánh tay liên tục vươn ra, đem tượng cự lực lực lượng từng cái hóa giải, trong miệng cười gần nói, tỉnh lại. Tỉnh không được. Trương Diệp, còn không mau mau thần phục, còn không mau mau quỳ xuống. Buồn cười. Một thanh âm, đột nhiên xuất hiện. Nghe được cái thanh âm này, đế đạo tôn giả thân thể cứng đờ, trong ánh mắt lóe ra một loại kinh hãi cùng khó có thể tin thần sắc. Nguyên lai, lời mới vừa nói người, lại là Trương Diệp. Rơi vào đế vương tâm ấn bên trong, toàn bộ linh hồn đều ở vào linh hồn pháp tắc dưới sự thống trị, Trương Diệp lại còn có thể thốt ra nói chuyện, điều này làm cho đế đạo tôn giả hoàn toàn không cách nào tiếp thu. Tượng cự lực lúc này, nhưng là thở dài một hơi, ngửa mặt lên trời phát ra cười dài một tiếng, ha ha. Trương Diệp, bản tượng chỉ biết, con khỉ này là không làm gì được ngươi. Đế đạo tôn giả sau cơn kinh hãi, trong mắt tất cả đều là tùm sắc cơ. Hắn vừa mới, vẫn luôn tưởng thu phục Trương Diệp, nguyên do vẫn luôn không có thi triển thủ đoạn của nó. Nhưng hiện tại xem ra, này Trương Diệp ý chí kiên định đến đáng sợ, liền linh hồn pháp tắc đều không làm gì được, tuyệt đối là vô pháp thu phục. Đã vô pháp thu phục, vậy cũng chỉ có giết chết. Đế đạo tôn giả chậm rãi than thở ra một hơi, nói, Trương Diệp, bổn tôn nhìn ngươi sức chiến đấu không sai, vốn còn muốn thu ngươi vì thủ hạ chính là. Ngươi đã không muốn thần phục, như vậy, bổn tôn cũng chỉ có ra tay giết ngươi. Trương Diệp con ngươi bỗng nhiên mở ra, từ tốn nói, chết đã đến nơi, còn nói nhảm nhiều như vậy. Ầm ầm. Theo Trương Diệp thanh âm, trong hư không không chỗ nào không có trận pháp chi lực, bỗng nhiên bộc phát ra, phô thiên cái địa hướng đụng đế đạo tôn giả cuồng trào đi qua. Đế đạo tôn giả sắc mặt đại biến. Nó nằm ngậm cũng muốn không đến, Trương Diệp lại có thể trực tiếp khống chế trong tinh không trận pháp chi lực. Nay trận pháp chi lực không chỗ nào không có, rồi lại vô cùng kinh khủng. Hoàn toàn bạo phát phía dưới, cho dù là pháp đạo bắt trọng tôn giả, cũng có thể trực tiếp đánh giết. Trương Diệp điều tới trận pháp chi lực, tuy rằng xa xa đạt đến không đến loại tình trạng này, nhưng cũng là cực kỳ đáng sợ. Cho dù đế đạo tôn giả lại tự phụ, đối mặt loại này không chỗ nào không có trận pháp chi lực, cũng là đổi sắc mặt, nó lần đầu tiên cảm giác được, tử vong cách mình gần như vậy. Đế vương đại thế. Đế đạo tôn giả kinh hãi phía dưới, lại cũng không đoái hoài tới giữ lại thực lực, thân thể bỗng nhiên chấn động, một loại huyền diệu khó giải thích khí tức theo nó trong thân thể nhào ra, dẫn phát rồi giữa thiên địa một loại lực lượng thần bí. Thiên địa ý chí. Đế đạo tôn giả có hai đại tuyệt kỹ, một là đế vương tâm ấn, có thể vô thanh vô tức trong lúc đó bắt hàng phục cường địch. Hai là đế vương đại thế, này đế vương đại thế hảo diệu, chính là có thể câu thông thiên địa ý chí, gián tiếp thuyên chuyển thiên địa ý chí tới tiêu diệt đối thủ. Đế vương tâm ấn cùng đế vương đại thế này hai đại tuyệt chiêu, một bên trong một bên ngoài, phối hợp lại đơn giản là không có gì bất lợi, cũng không biết có bao nhiêu cường hành đối thủ, nuốt hận tại đây hai chiêu phía dưới. Thiên địa ý chí. Trương Diệp mỉm cười. Đế đạo tôn giả có thể vận dụng thiên địa ý chí, hắn cũng có thể động đậy dùng thiên địa ý chí. Nhưng, đế đạo tôn giả cần thi triển ra đế vương đại thế, khả năng thuyên chuyển thiên địa ý chí, nói cho cùng, chẳng qua là gián tiếp lợi dụng thiên địa ý chí lực lượng, cái này rơi xuống tiểu thừa. Trương Diệp dựa vào ngộ tính của mình, sớm sớm liền lĩnh ngộ được một tia thiên địa ý chí hảo diệu. Tấn giai pháp đạo về sau, Trương Diệp đối với thiên địa ý chí lý giải, đã đến một cái cực kỳ khắc sâu tình trạng, tinh thần lực của hắn bên trong, liền ẩn chứa thiên địa ý chí. Hắn có thể trực tiếp dùng thiên địa ý chí triển khai đủ loại công kích. Đế đạo tôn giả ở trước mặt hắn thuyên chuyển thiên địa ý chí, này tại Trương Diệp trong mắt, quả thực chính là chuyện cười. O-O-N-G. Trương Diệp tinh thần lực lượng đống nhiên xung kích ra. Đế đạo tôn giả kinh hãi phát ra, nó lại có thể vô pháp điều động thiên địa ý chí. Ầm ầm. Tại đế đạo tôn giả kinh hãi trong lúc đó, khổng lồ trận pháp chi lực cuốn đến, chặt chẽ đem đế đạo tôn giả trấn áp ở trong hư không. Đây là có chuyện gì? Đế đạo tôn giả lại kinh hãi lại hãi, trong thân thể trào ra một tia vô cùng sắc bén lực lượng, điên cuồng mà đánh thẳng vào chung quanh hư không, muốn đem chung quanh hư không đánh nát. Rầm rầm rầm rầm. Đế đạo tôn giả không hổ là linh tộc thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Nó ngưng tụ linh hồn pháp tắc chi lực đồng thời, còn ngưng tụ kim chi pháp tắc chi lực. Hiện tại, nó liền tính toán dựa vào kim chi pháp tắc chi lực, ngạnh sinh sinh đem chúng quanh trận pháp chi lực nổ ra. Chỉ tiếc, toàn bộ tinh vực, chính là một cái trận pháp. Thân ở cái này khổng lồ trong trận pháp, nó lại làm sao có thể thoát khỏi được trận pháp chi lực. Nó cử động, nhất định là không có ý nghĩa. Mặc cho đế đạo tôn giả thế nào trùng kích, chung quanh trận pháp chi lực chính là bất động, chặt chẽ đem trấn áp, đồng thời loại này chấn áp chi lực càng ngày càng đáng sợ. O-O-N-G. Trương Diệp một bước khóa tới, một ngón tay hướng đế đạo tôn giả mi tâm điểm đi. Đế đạo tôn giả sắc mặt đại biến, quát lên, Trương Diệp, sau lưng của ta, chính là toàn bộ cửu thiên đế viên tộc. Hiện tại, chúng ta cửu thiên đế viên tộc cho dù phá phong mà ra, ngươi dám giết ta. Trương Diệp từ tốn nói, ta sẽ không giết ngươi. Đế đạo tôn giả thở dài một hơi. Lúc này, Trương Diệp còn nói thêm, ta đối với linh hồn pháp tắc cảm thấy rất hứng thú. Ta sẽ đem ngươi trấn áp đến tiểu thế giới chỗ sâu, sau đó theo trên người của ngươi, một chút cảm ngộ linh hồn pháp tắc. Ngón tay điểm đến đế đạo tôn giả mi tâm. Phúc! Đế đạo tôn giả trước mắt tối sầm lại, bị Trương Diệp thu vào đến hỏa linh giới bên trong, vững chắc trấn áp. Chương 1119, trong truyền thuyết lực lượng. Đáng chết! Mắt nhìn đế đạo tôn giả bị trấn áp, tử huyết tôn giả tâm thần kịch chấn. Tình thế bây giờ, đế đạo tôn giả chính là chiến hữu của nó, đế đạo tôn giả có thể vững vàng chế trụ Trương Diệp cái này cường hoành đại địch. Nhưng bây giờ, đế đạo tôn giả vừa bị trấn áp, Trương Diệp nhất thời có thể giành tay. Chính là một cái tượng hành thiên, đã giết cho nó đông đột tây vọt chật vật, nếu như Trương Diệp cũng gia nhập vào chiến đấu bên trong, nó chỉ sợ ngay cả chạy trốn đều không làm được. Tử huyết tôn giả đống nhiên phát ra một tiếng kêu to, hai con thật lớn không bằng cánh chim điên cuồng mà vỗ, mỗi một lần vỗ đều mang đến vô cùng không gian chi lực. Mấy mươi lần vỗ phía dưới, vô cùng vô tận không gian chi lực cứng rắn đánh bể không gian, phương viên trăm vạn dặm khu vực bên trong, khắp nơi đều là mắt trần có thể thấy không gian vết nước. Tượng hành thiên phát ra viễn cổ tượng lực, tại vô cùng không gian chi lực chặn lại phía dưới, dĩ nhiên hơi chậm lại. Cần phải đi. Bản tôn giả sau khi rời khỏi, tìm một chỗ ẩn nút, chờ phong ấn phá giải về sau, sẽ cùng trong tộc tiền bối hội hợp, diệt nhân tộc cùng mãnh mã tượng tộc. Tử huyết tôn giả trong mắt lóe ra tàn khốc. Thân thể cao lớn lóe lên lại lóe lên, dĩ nhiên hướng một chỗ thật lớn không gian vết nước chui vào. Không gian vết nước khác thứ nhất, chính là tàn bạo chi cực không gian phong bạo. Nhưng đối với lĩnh ngộ không gian pháp tắc tử huyết tôn giả tới nói, những thứ này tàn bạo không gian phong bạo, chính là che chở tốt nhất. Nó chỉ cần chịu đựng được không gian phong bạo xé rách, có thể tại thời gian cực ngắn bên trong rời đi nơi này, bỏ trốn mất dạng. Tử huyết tôn giả thân thể, chỉ lát nữa là phải chui vào không gian vết nước, đúng lúc này. Một loại mắt trần có thể thấy kim sắc lực lượng đống nhiên hàng lâm, xé rách linh hồn của nó, xé rách cơ thể nó. Đây là pháp đạo tam trọng tinh thần lực lượng. Trương Diệp, xuất thủ. A. Trương Diệp tinh thần lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là đế đạo tôn giả loại này nắm giữ linh hồn pháp tắc địch thủ, cũng không làm gì được Trương Diệp. Mà Trương Diệp cùng linh hồn chi lực đau khổ đối kháng sau một khoảng thời gian, đối với linh hồn chi lực có không ít lĩnh ngộ. Thi triển ra tinh thần công kích cũng biến thành càng thêm đáng sợ, tử huyết tôn giả tuy rằng lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhưng lại có thể nào ngăn chặn loại này quỷ dị tinh thần công kích. Tại tinh thần lực lượng trùng kích phía dưới, tử huyết tôn giả linh hồn trống rỗng, thân thể cao lớn bỗng nhiên hơi đình trệ. Ầm ầm. Chính là này hơi đình trệ, lập tức liền quyết định số mạng của nó. Trương Diệp bỗng nhiên chạy tới, ngũ hành tiểu thế giới chụp xuống tới, đem tử huyết tôn giả hết mức chấn áp tại bên trong. Tượng hành thiên đi tới, khen, lão đại, cũng là ngươi lợi hại a. Gia hỏa này không gian pháp tắc tương đương khó chơi. Ta rõ ràng chiếm cứ thượng phòng, liền là vô pháp làm gì được nó. Lần này nếu như không có ngươi ra tay, người này khẳng định đã chạy trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trương Diệp khoát khoát tay, nói, cái này tử huyết tôn giả ta muốn. Ta nghĩ theo trên người của nó, lĩnh ngộ một cái không gian pháp tắc. Tượng hành thiên đáp ứng, sau đó trầm ngâm một chút, nói, lão đại, lĩnh ngộ pháp tắc chuyện này, ngươi còn là muốn thận trọng một điểm. Người tinh lực có hạn, nhưng pháp tắc ảo diệu nhưng là vô cùng vô tận. Một cái tu luyện giả, có thể đem một loại pháp tắc lĩnh ngộ cùng tu luyện tới cực hạn, cũng đã phi thường vĩ đại. Đồng thời lĩnh ngộ vài loại pháp tắc, này không nhất định là chuyện tốt. Nếu như làm được dạng dạng đều hiểu được một điểm, nhưng dạng dạng đều không thâm nhập, đó chính là cái được không bù đắp đủ cái mất. Trương Diệp mỉm cười, nói, trong lòng ta nắm chắc. Suy nghĩ một chút. Trương Diệp trầm rãi nói, ta hiện tại, đã đắc tội Long tộc, Phượng tộc, Cửu Thiên Đế Viên tộc cùng Côn Bằng tộc. Mấy cái này chủng tộc, tuy rằng đều bị phong ấn. Nhưng qua không được bao lâu, bọn họ liền phá vỡ phong ấn đi ra. Tại bọn họ phá vỡ phong ấn đi ra trước, ta muốn tận khả năng để thăng tự mình thực lực. Ta hiện tại trong tay, có đế đạo tôn giả, có thể tìm hiểu linh hồn pháp tắc. Có tử huyết tôn giả, có thể tìm hiểu không gian pháp tắc. Có thời gian chi tâm, có thể tìm hiểu thời gian pháp tắc. Những thứ này, ta phải thật tốt lợi dụng, tranh thủ tại thời gian ngắn nhất bên trong, nắm giữ một loại cường đại nhất tối không thể chống đỡ lực lượng. Tượng hành thiên thân thể bỗng nhiên chấn động, kinh hãi nói, lão đại, lẽ nào, ngươi nghĩ nắm giữ cái loại này trong truyền thuyết lực lượng. Loại lực lượng này, thật tồn tại sao? Trương Diệp khẽ gật đầu, nói, trực giác của ta nói cho ta, loại lực lượng này, là chân chân chính chính tồn tại. Chẳng qua, muốn lĩnh ngộ đến loại lực lượng này hảo diệu, đầu tiên sẽ phải nắm giữ thời gian pháp lực, không gian pháp lực, linh hồn pháp lực, thiên lôi pháp lực cùng ngũ hành pháp lực. Chỉ có nắm giữ này 5 loại pháp lực, mới có lĩnh ngộ tư cách. Tượng hành thiên cũng rút ra một miệng linh khí. Trương Diệp theo lời lực lượng, chính là hỗn độn pháp lực. Man hoang thế giới bên trong, có đủ loại lực lượng, mà những lực lượng này có thể chia làm 3 đại tầng thứ. Này 3 cái đại tầng thứ, theo thứ tự là chất lực, linh lực cùng pháp lực. Làm 3 đại tầng thứ bên trong, tầng cao nhất pháp tắc chi lực, kỳ thực cũng có thể phân ra bất đồng tầng thứ. Giống như thanh âm pháp lực, phong chi pháp lực, kim chi pháp lực, mộc chi pháp lực, thủy chi pháp lực, hỏa chi pháp lực cùng thổ chi pháp lực, chính là bình thường nhất pháp lực. Tuyệt đại đa số tu luyện giả, lĩnh ngộ được đều là loại tầng thứ này pháp lực. Này là cấp độ thứ nhất pháp tắc chi lực. Mà ở loại này phổ thông pháp lực phía trên, có thái dương pháp lực, thái âm pháp lực, tử vong pháp lực, sinh mệnh pháp lực, hắc ám pháp lực cùng quang minh pháp lực. Những pháp lực này bao hàm thiên địa cực đoan nhất lực lượng, theo tầng thứ tới nói, so với phổ thông pháp lực cao hơn ra một bậc. Trở lên, là cấp độ thứ hai pháp tắc chi lực. Đến mức thời gian pháp lực, không gian pháp lực, tiên thiên ngũ hành pháp lực, tiên thiên âm dương pháp lực, lực lượng pháp lực, thiên lôi pháp lực cùng linh hồn pháp lực, những thứ này là thuộc về cấp độ thứ 3 pháp tắc chi lực. Loại tầng thứ này pháp tắc chi lực, chỉ cần nắm giữ một loại, có thể tung hoành vô địch. Thượng cổ man hoang thời kỳ, Long Phượng Linh Tam tộc bên trong, có thể nắm giữ những pháp lực này tu luyện giả, đều là tiếng tăm lừng lây đại năng. Nhưng, sở hữu tu luyện giả đều biết, tại cấp độ thứ 3 pháp lực phía trên, còn có một loại pháp lực, đó chính là hỗn độn pháp lực. Hỗn độn pháp lực chính là một loại trong truyền thuyết lực lượng, là sở hữu lực lượng ngọn nguồn. Trong truyền thuyết, chỉ cần lĩnh ngộ loại lực lượng này, có thể tung hoành vô số đại thiên thế giới, không ai địch nổi. Đối với hỗn độn pháp lực, mặc dù có đủ loại truyền thuyết, nhưng phóng nhãn man hoang trăm vạn năm kéo dài lịch sử, chưa từng có tu luyện giả có thể lĩnh ngộ được hỗn độn pháp lực. Hiện tại man hoang pháp tắc vỡ vụn không được đầy đủ, thiên địa linh khí khuyết thiếu, tại loại tu luyện này trong hoàn cảnh, hỗn độn pháp lực càng lộ ra mờ ảo chi cực. Tượng hành thiên mặc dù đối với Trương Diệp cực kỳ bội phục, nhưng nghe đến Trương Diệp muốn tìm hiểu loại này trong truyền thuyết lực lượng, vẫn là giật mình chi cực, trong lòng không có chút nào xem trọng. Tượng hành thiên thần sắc nghiêm túc nói, lão đại, hỗn độn pháp lực, mặc dù có nó nghe đồn, nhưng người nào cũng không có lĩnh ngộ được. Loại lực lượng này, cực kỳ có thể là vĩnh viễn đều không thể lĩnh ngộ, vô pháp tu luyện. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là đem thời gian thả đến ngươi tiên thiên ngũ hành pháp lực phía trên cho thỏa đáng. Tiên thiên ngũ hành pháp lực, tu luyện tới cực hạn về sau, sẽ không kém hơn bất kỳ lực lượng. Loại lực lượng này, đầy đủ ngươi chém giết hết thể cường hoành đại địch. Trương Diệp tâm trạng hơi hơi cảm động, nói, yên tâm đi, nếu như con đường này thật vô pháp đi được thông, ta là sẽ không miễn cưỡng. Tượng hành thiên vẫy vẫy mũi, nó biết Trương Diệp quyết tâm đã định, nó khuyên bảo cũng là vô dụng. Mỗi một cái tu luyện tới pháp đạo người, đều có kiên nghị ý chí cùng độc lập ý nghĩ, một khi làm ra quyết định, ngoại nhân khuyên như thế nào nói, đều là vô pháp cải biến. Trương Diệp ánh mắt, xa xa ném đến phương xa, nói, đi thôi, mang ta đến phong ấn chỗ, ta ngược lại muốn xem, cái này phong ấn đến cùng có thể hay không mở ra. Tượng hành thiên nhãn tỉnh sáng lên, nói, được. Tại tượng hành thiên dưới sự dẫn dắt, Trương Diệp rất nhanh đi tới mãnh mã tượng tộc phong ấn chỗ. Mãnh mã tượng tộc phong ấn chỗ, một mắt nhìn sang chính là một mảnh hư không, xem không ra bất kỳ dị dạng. Trương Diệp tinh thần lực lượng cẩn thận từng ly từng tí thăm qua đi. Phốc phốc phốc. Trong hư không, một loại lực lượng đáng sợ, không ngừng mà thôn phệ Trương Diệp tinh thần lực lượng. Trương Diệp tinh thần lực lượng càng là thâm nhập, đã bị cắn nuốt càng nhiều. Hả? Tinh thần lực lượng hơi hơi tìm tòi phía dưới, Trương Diệp nhất thời động dung. Hắn tại đây chỗ trong hư không, cảm ứng được rậm rạp cấm chế cùng từng tầng một phong ấn. Rậm rạp cấm chế cùng phong ấn, thật chặt xoay quanh một chỗ không rõ không gian. 3 vạn, 10 vạn, 36 vạn, 72 vạn. Trương Diệp yên lặng tính toán cấm chế, cuối cùng được ra một cái khiến người ta sợ hãi chữ số, 108 vạn. Chỗ này trong hư không, dòng dã răng đầy 108 vạn loại cấm chế. Này 108 vạn loại cấm chế, mỗi một loại đều ẩn chứa lớn lao hảo diệu, tùy tiện xuất ra một loại tới, đều có thể làm cho phổ thông pháp đạo tôn giả nghiên cứu cái 10 năm 8 năm. Mà 108 vạn loại cấm chế, rồi lại xảo diệu điệp ra đến cùng nhau, tùy tiện phá giải phía dưới, chỉ cần xúc động tùy ý một cái cấm chế, sở hữu cấm chế đều sẽ buộc phát ra kinh thiên lực lượng, đem phá giải người đánh giết thành tro. Tốt huyền diệu cấm chế. Trương Diệp nhịn không được phát ra một tiếng khen ngợi. Những cấm chế này, không chỉ lợi hại tới cực điểm, mà bọn họ kết cấu còn mơ hồ triển lộ ra một loại mênh mông cùng cực hạn mỹ lệ, giống như là từng món một tác phẩm nghệ thuật. Cho dù Trương Diệp thường thấy cấm chế cùng trận pháp, đồng nhiên nhìn thấy những cấm chế này, vẫn như cũng nhịn không được khen ngợi. Tượng hành thiên nói, lão đại, không có sao chứ. Trương Diệp lắc đầu, nói, ta không sao, chẳng qua là tinh thần lực lượng bị thôn phệ 2/3, phải cần một khoảng thời gian khả năng khôi phục bình thường. Cũng may, ta đã có một chút thu hoạch. Tượng hành thiên nhãn tỉnh sáng lên, nói, cái này phong ấn, có thể không thể phá giải. Trương Diệp trầm ngâm một chút, nói, ta vừa mới, tổng cộng cảm ứng được 108 vạn loại cấm chế. Đến mức phong ấn có bao nhiêu nặng, cái này vẫn cần tinh tế cảm ứng. Những cấm chế này cùng phong ấn, tuy rằng thần diệu vô song, cực kỳ đáng sợ. Nhưng ở thời gian gặm nhấm phía dưới, đã xuất hiện thả lỏng. Chỉ cần cấp ta thời gian nhất định, vẫn là có thể giải quyết hết. Tượng hành thiên đại hỉ, vòi dài cuốn một cái, đem một vỏ vạn linh bảo tiểu đưa đến Trương Diệp trên tay, nói, nhanh, mau mau uống xong này vạn linh bảo tiểu, sớm điểm khôi phục tinh thần lực lượng, tiếp tục cảm ứng phong ấn. Trương Diệp cười ha ha một tiếng, hô một tiếng, uống xong hơn 30 cân. Trương 1120. Vạn bảo linh tiểu có thể khôi phục nhanh chóng pháp lực, đối với tinh thần lực lượng khôi phục, cũng có cực lớn giúp đỡ. Sau 10 ngày, Trương Diệp khôi phục tinh thần lực lượng, tiếp tục nghiên cứu phong ấn. Cấm chế chẳng qua là dâu dịa không đáng kể, phong ấn mới là trọng yếu nhất mấu chốt nhất. Trương Diệp hơi hơi nghiên cứu một cái phong ấn, nhất thời cũng rút ra một miệng linh khí. Cái này phong ấn, trồng chất, đơn giản là không có phần cuối, Trương Diệp tinh thần lực lượng luồn vào trong đó, trong chớp mắt đã bị cắn nuốt sạch sẽ, không có một tia chạy thoát được. Trương Diệp thậm chí cảm giác được, này trùng trùng điệp điệp phong ấn, trong lúc mơ hồ đã có ý thức, nó thôn phệ hết thể lực lượng, chặt chẽ giam cấm một vùng không gian. Loại này phong ấn, nếu như không hiểu được ảo diệu bên trong, lấy bạo lực phá giải, đầu tiên liền lọt vào cấm chế dày đặc đánh giết, pháp đạo bắt trọng tôn giả cũng phải đau đầu vạn phần. Cho dù thoát khỏi cấm chế dày đặc đánh giết, cũng là không cách nào phá mở ra ấn. Vì vậy phong ấn, trong lúc mơ hồ có ý thức, nó có thể thôn phệ hết thể lực lượng. Đổi một câu nói, người bên ngoài đập tới lực lượng, không chỉ vô pháp nổ ra phong ấn, ngược lại sẽ làm cho phong ấn càng ngày càng rắn chắc, càng ngày càng bền vững. Được lắm phong ấn, được lắm phong ấn. Trương Diệp càng là nghiên cứu, lại càng cảm giác được cái này phong ấn vô cùng huyền diệu, khen không dứt miệng. Tượng hành thiên nhìn thấy Trương Diệp liên tục khen ngợi, nhịn không được thốt ra, lão đại, cái này phong ấn, có biện pháp nào không có thể phá giải a? Trương Diệp không chút do dự nói, đương nhiên là có biện pháp. Bất kỳ phong ấn, đều có phá giải chi pháp, cái này phong ấn cũng sẽ không ngoại lệ. Bất quá, nên như thế nào hạ thủ, còn cần nghiên cứu một phen. Trương Diệp không ngớt không ngủ, ôm Vạn Linh Bảo Tiểu, mỗi ngày ngồi xổm tại phong ấn biên. Không ngừng dò ra tinh thần lực lượng, tinh tế cảm ứng phong ấn. Không ngừng mà điều động tính toán khối lỗi, triển khai lần lượt diễn tính. Không ngừng mà hướng trong phong ấn oanh ra lực lượng, quan sát phong ấn phản ứng. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Trương Diệp đối với phong ấn cùng cấm chế nhận thức cũng càng ngày càng sâu, một cái phức tạp vô cùng phá giải chi pháp, chậm rãi xuất hiện ở trong óc của hắn. Hả? Một ngày này, một tia nguy cơ vô hình cảm giác, đột nhiên mà xuất hiện. Trương Diệp đống nhiên cảnh giác. Tu luyện giả tu luyện tới nhất định tình trạng, đối với nguy hiểm, thường thường sẽ có một loại không rõ dự cảm. Mà tu luyện đến Trương Diệp loại tình trạng này, đối với nguy hiểm cảm ứng, càng làm mẫn duệ tới cực điểm. Cảm giác được nguy hiểm, vậy nhất định gặp nguy hiểm. Đây là không thể nghi ngờ. Như vậy, nguy hiểm đến từ đâu đây? Trương Diệp bất động thanh sắc, lặng lẽ phân tích, linh tộc trẻ đồng lửa, tuy rằng cũng không thiếu cường giả thanh niên, nhưng những người này hoàn toàn không cách nào uy hiếp được ta. Long Phượng hai tộc trẻ đồng lứa chết thì chết chạy đã chạy, cho dù trở lại, cũng tuyệt không phải là đối thủ của ta, thậm chí ngay cả tượng cự lực đều đánh không lại, có thể không chú ý. Nhân tộc bên trong, huyết thương tử thực lực không sai. Ta tấn giai pháp đạo về sau, người này đối với ta mà nói, đã không có uy hiếp gì. Đến mức nhân tộc mấy cái lao tổ, tu vi hẳn là pháp đạo nhất trọng. Nhân tộc thứ nhất lao tổ tu vi khả năng đạt tới nhị trọng. Coi như là đạt tới nhị trọng. Tại đây trong tinh không, cũng vô pháp uy hiếp được ta. Nhân tộc cùng man hoang các đại chủng tộc bên trong, cần phải còn có một chút lánh đời lao quái vật. Bất quá, những lao quái vật này tu vi. Tối đa chỉ có pháp đạo nhất trọng, không đáng để lo. Đem những thế lực này cùng cường giả từng cái bài trừ, có thể uy hiếp được ta tồn tại. Cũng chỉ có trong tinh không một chút đặc biệt cường đại tinh không quái thú, cùng quỷ dị khó lường vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma có chiếm cứ man hoang thế giới dã tâm, nếu như ta phá vỡ phong ấn, đem mánh mã tượng nhất tộc phong xuất, nó dã tâm lập tức liền phá diệt. Nguyên do, ta ra tay phá giải phong ấn thời gian, nó cực kỳ có thể sẽ ra tay tập kích ta. Trương Diệp nghĩ đến đây, chân mày hơi nhíu lại. Vực ngoại thiên ma không bóng dáng đi không tung tích, có thể trong sát na xâm nhập trong linh hồn, loại năng lực này đơn giản là cực kỳ làm người kinh hãi. Phiên toái nhất chính là, vực ngoại thiên ma ẩn nút trong bóng tối, Trương Diệp hoàn toàn không biết nó sẽ từ lúc nào phát động tập kích. Trương Diệp từng kinh lĩnh giáo qua vực ngoại thiên ma phân thân lợi hại, đối với vực ngoại thiên ma, hắn là chút nào cũng không dám coi thường. Vực ngoại thiên ma, sẽ từ lúc nào phát động tập kích đây? Trương Diệp tiếp tục triển khai phân tích. Nếu như ta là vực ngoại thiên ma, nhất định sẽ thừa dịp đối thủ mệt mỏi không chịu nổi thời gian, đồng nhiên phát động tập kích. Lúc này phát động tập kích, chính là xác suất thành công cao nhất thời gian. Trương Diệp nhanh chóng phân tích, trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ. Thời gian kế tiếp, Trương Diệp tiếp tục nhào tới phong ấn phía trên, mỗi ngày càng mà nghiên cứu. Phong ấn cùng cấm chế huyền diệu vô cùng, Trương Diệp vùi đầu cảm ngộ, vùi đầu nghiên cứu, hao phí thật lớn tinh lực. Mặc dù có Vạn Linh Bảo tiểu bổ sung, nhưng Trương Diệp tinh thần lực lượng cùng pháp lực vẫn là mỗi ngày càng suy yếu đi xuống. Tượng Hành Thiên nhiều lần qua đây, khuyên Trương Diệp nghỉ ngơi, nhưng Trương Diệp đối Tượng Đi Thiên khuyên cáo bỏ mặc. Ngày này, Trương Diệp đột nhiên phát ra một trận cười ha ha. Tượng Hành Thiên chạy tới, vui vẻ nói, lão đại, có đúng hay không tìm được phá giải phong ấn phương pháp? Trương Diệp gật đầu, nói, đúng là như vậy. Cái này phong ấn ẩn chứa vô cùng huyền diệu, coi như là ta, cũng vô pháp đem huyền diệu trong đó chỗ từng cái hiểu được. Bất quá, ta mặc dù không cách nào hiểu được phong ấn, cũng đã nắm được phong ấn chỗ mấu chốt. Tiếp đó, ta muốn thuyên chuyển trận pháp chi lực cùng tinh thần chi lực, lợi dụng này hai loại lực lượng liên tục không ngừng mà trùng kích phong ấn. Cho dù cái này phong ấn lợi hại hơn nữa, lại kiên cố, tại không ngừng không nghỉ trận pháp chi lực tinh thần chi lực trùng kích phía dưới, cũng sẽ chậm rãi thả lỏng, sau cùng hoàn toàn băng giải. Man hoang trong tinh không, trận pháp chi lực cùng tinh thần chi lực tuy rằng liên tục không ngừng, có thể tùy ý Trương Diệp điều động, nhưng Trương Diệp dù sao cũng là huyết nhục thân thể, không có khả năng thời gian dài điều động này hai loại lực lượng. Bởi vậy, nếu muốn thời gian dài điều động này hai loại lực lượng, Trương Diệp còn cần phải mượn trận pháp tới hoàn toàn. Trương Diệp quyết định bố trí ra một cái mới trận pháp, mượn trận pháp này tới điều động lực lượng. Tại Trương Diệp cùng Tượng Hành Thiên chỉ huy phía dưới, mảnh mã tượng tộc trẻ đồng lứa hết thảy đều động thủ. Đem đủ loại tài liệu đưa đến Trương Diệp trên tay, làm cho Trương Diệp bố trí trận pháp. Ngắn ngủi 10 ngày, Trương Diệp tiểu thành công mà bố trí ra một cái trận pháp. Trương Diệp vốn là mệt mỏi không chịu nổi, bố trí xong trận pháp về sau, tinh thần lực của hắn cùng pháp lực đều tổn hao hơn phân nửa. Trương Diệp chính muốn một hơi tiếp tục khởi động trận pháp. Đúng lúc này, phương xa hư không đột nhiên truyền đến khủng bố không gian ba động, thiên địa pháp tắc cũng vì đó loạn một cái. Tượng hành thiên quát lên, đây là có chuyện gì? Rất nhanh, một cái mãnh mã tượng tộc trẻ cao thủ chạy như bay qua đây, kêu lên, tinh không quái thú, thật là lớn tinh không quái thú. Lão đại, dầm dạp tất cả đều là tinh không quái thú. Ầm ầm. Cái này trẻ cao thủ thanh âm còn chưa rơi xuống, phương xa trong hư không, liền ầm ầm mà chạy đi một đám thật lớn quái thú. Những quái thú này hình thể vô cùng to lớn, mỗi một đầu quái thú đều tản mát ra đáng sợ khí tức, theo bọn họ khí tức trên người tới xem, bọn họ sức chiến đấu có lẽ không so pháp đạo nhị trọng tôn giả yếu. Tượng hành thiên thần sắc biến đổi, quát lên, tộc ta toàn thể cao thủ, từng người xuất ra pháp bảo, đem những thứ này tình không quái thú hết thể tiêu diệt hết. Mãnh mã tượng nhất tộc cao thủ, từng người tế xuất pháp bảo, cùng tình không quái thú giết đến cùng nhau. Những thứ này mãnh mã tượng cường giả, dựa vào trong tay pháp bảo, có thể phát huy ra pháp đạo nhị trọng, thậm chí pháp đạo nhị trọng đỉnh phong sức chiến đấu, khó khăn lắm đem rậm rạp quái thú ngăn cản. Tượng hành thiên vừa mới thở dài một hơi, phương xa lại là ầm ầm chấn động thanh âm, lại có mấy chục con tinh không quái thú tới rồi. Những thứ này tinh không quái thú khí tức trên người càng thêm đáng sợ, mỗi một đầu đều có thể so với pháp đạo tam trọng. Lần này, Trương Diệp cùng Tượng hành thiên cũng không khỏi không gia nhập vào chiến đấu bên trong. Ầm ầm. Tượng hành thiên xuất ra một kiện pháp định, nó pháp định chính là một thanh đại chùy, này chùy to lớn như núi cao, mỗi đập ra một đũa, đều có thể đập chết một đầu tinh không quái thú. Trương Diệp trên tay cũng không có pháp bảo. Bất quá, hắn có thể điều động trận pháp chi lực, tâm niệm khẽ động phía dưới, trận pháp chi lực giống như thủy triều cuồn cuộn, điên cuồng mà rào sát tinh không quái thú. Ngao hó hó ngao hó hó. Ô ô ô. Tinh không quái thú không ngừng tử vong, nhưng càng ngày càng nhiều tinh không quái thú lướt qua tới. Những thứ này tinh không quái thú hoàn toàn không sợ chết, bọn họ biết rõ là chịu chết, cũng phía sau tiếp trước nào tới, tuy là tượng hành thiên mạnh mẽ như vậy khí lực, cũng bắt đầu chịu không nổi. Một canh giờ trôi qua, ba canh giờ đi qua, dòng dã 5 cái canh giờ đi qua, quái thú vẫn là vô cùng vô tận mà nhào tới, tượng hành thiên thân thể cao lớn phía trên, đã xuất hiện một tầng giọt mồ hôi. Mà Trương Diệp càng không dễ chịu, vô luận là tinh thần lực lượng vẫn là pháp lực, đều mơ hồ tiêu hao sạch sẽ. O-O-N-G. Liên tại Trương Diệp vừa mới đánh giết một đầu quái thú thời gian, một đoàn nửa hư nửa thực bóng dáng, đồng nhiên theo trong hư không xuất hiện, thẳng tắp hướng Trương Diệp nhào đi xuống. Vượt ngoại thiên ma, rốt cuộc đã tới. Chương 1121, Trương Diệp hung tàn chỗ. Vượt ngoại thiên ma đến vô ảnh, đi vô tung, bổ nhào về phía trước liền nhào vào Trương Diệp thân hình bên trong. Kế tiếp, bắt đầu từng bước một xâm nhập Trương Diệp linh hồn. Vượt ngoại thiên ma xâm nhập thủ pháp cực kỳ quỷ dị, nó chẳng những theo linh hồn cấp độ đến công kích Trương Diệp, hơn nữa theo thân thể cấp độ, cũng có thể triển khai quỷ dị công kích. Người thân thể cùng linh hồn, có một loại gắn bó không thể phân quan hệ. Vượt ngoại thiên ma hiển nhiên hiểu được ảo diệu bên trong, cho nên nó có thể theo thân thể cấp độ đến xâm lấn. Vượt ngoại thiên ma một bên xâm lấn, một bên làm cản cười to, Trương Diệp, ngươi nghiên cứu phong ấn, hao phí thật lớn tinh lực. Bố trí trận pháp, lại hao phí một bộ phận tinh lực. Chém giết những quái thú này, tiếp tục hao phí tinh lực. Vô luận là lực lượng tinh thần hay vẫn là pháp lực, ngươi cũng đã suy yếu tới cực điểm, ngươi lấy cái gì chống cự ta? Ngươi nhất định phải chết. Trương Diệp bình tĩnh nói, vậy sao? Trong thanh âm, mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng. Vượt ngoại thiên ma cảm giác được một tia không ổn, nhưng cũng không biết vấn đề ra ở nơi nào. Tên đã trên dây, không phát không được. Như là đã xâm nhập Trương Diệp thân thể, vượt ngoại thiên ma cũng không nghĩ nhiều, một loại quỷ dị khó lường lực lượng, không ngừng mà hướng phía Trương Diệp linh hồn thấm đi. Linh hồn pháp lực. Cái này chỉ vượt ngoại thiên ma, đồng dạng lĩnh ngộ linh hồn pháp lực. Nó đối linh hồn pháp tắc lý giải, còn có vượt qua đế đạo tôn giả, linh hồn pháp lực huyễn hóa ra đủ loại thủ đoạn, trong chốc lát liền muốn xâm nhập đến Trương Diệp linh hồn đi. Đúng vào lúc này, Trương Diệp thân hình hơi động một chút. Ông. Vượt ngoại thiên ma trong giây lát phát giác, Trương Diệp lực lượng tinh thần cùng trong cơ thể pháp lực, vậy mà tại trong chốc lát cường đại lên, một cái nháy mắt không đến trong thời gian, Trương Diệp lực lượng tinh thần cùng pháp lực đã hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Không tốt, bị lừa rồi. Vượt ngoại thiên ma trong chốc lát minh bạch, Trương Diệp lực lượng tinh thần suy yếu cùng pháp lực suy yếu, đều giả giả vờ. Mục đích đúng là dẫn nó đến đây, một lần hành động đuổi giết nó. Vượt ngoại thiên ma trời sinh tính đa nghi, một biết rõ chính mình đã rơi vào Trương Diệp trong bẫy, nó phản ứng đầu tiên cũng không phải đuổi giết Trương Diệp, mà là muốn bước ra ly khai. Một kích không trúng, viễn độ nước giảm, cái này là vượt ngoại thiên ma chiến thuật. Đối với vượt ngoại thiên ma mà nói, đó cũng không phải chạy trốn, mà là tìm tìm cơ hội. Nó đối không gian pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc, đều có được khắc sâu lý giải. Chỉ cần còn sống, liền có rất nhiều cơ hội. Trương Diệp cười lạnh nói ra, nói đến là đến, nói đi là đi, trên đời nào có loại chuyện tốt này. Vượt ngoại thiên ma, đã đến rồi, ngươi liền cho ta đứng lại a. Vượt ngoại thiên ma buồn rười rượi cười cười, nói ra, ngươi lực lượng tinh thần cường đại, pháp lực thâm hậu, lại lĩnh ngộ thiên địa ý chí. Bản thiên ma không làm gì được ngươi. Bất quá, bản thiên ma đến vô ảnh, đi vô tung, cho dù là thiên địa ý chí, đều không thể cảm ứng được. Ngươi liền tính toán ở vào đỉnh phong trạng thái, cũng ngăn không được bản thiên ma. Vượt ngoại thiên ma sống một đoạn dài dòng buồn chán tuyết nguyệt, chẳng những lĩnh ngộ linh hồn pháp tắc, còn lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Đúng là lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Nó mới có thể tới vô ảnh đi vô tung, cho dù là thiên địa ý chí đều khó có thể tập trung nó. Cũng chính là đối không gian pháp tắc có khắc sâu lý giải, vượt ngoại thiên ma mới có thể nói. Trương Diệp ngăn không được nó. Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, vậy sao? Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi làm sao rời đi? Vượt ngoại thiên ma phát ra một tiếng thét lên, đang muốn bước ra ly khai. Đúng vào lúc này, một loại nguy hiểm cực độ, khủng bố cực độ cảm giác, trong giây lát xông lên trong lòng của nó. Vượt ngoại thiên ma lực lượng tinh thần quét qua, nhất thời chấn động. Nguyên lai, tại Trương Diệp ngoài thân, không biết lúc nào, xuất hiện một tầng màu tím sậm màn hào quang. Tầng này màu tím sậm màn hào quang, phát ra trận trận khủng bố khí tức, những này khủng bố khí tức như là thủy triều vào tới, dù là vượt ngoại thiên ma thần thông quang đại, cũng không khỏi trong lòng giật mình. Thiên điệu ý chí. Trương Diệp, người tốt thâm trầm tâm tư, người bố trí ra trận pháp này, cũng không phải dùng để phá giải phong ấn, mà là dùng để đối phó bản thiên ma. Vượt ngoại thiên ma âm thanh kêu to. Đã có tầng này thiên điệu ý chí chặn đường, liền tính toán muốn chạy, cũng là chạy không được. Nó là ngoại vực thiên ma, thiên điệu ý chí chính là ông trời của nó nhưng địch nhân. Nó chỉ cần một bộc lộ ra đi, lập tức sẽ gặp phải thiên điệu ý chí gạt bỏ. Thiên điệu ý chí, chính là cả man hoang lực lượng. Nó chỉ là một cái vực ngoại thiên ma, căn bản không có khả năng ngăn cản loại này thiên điệu lực lượng. Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, làm sao? Người không dám đi. Người muốn chết. Vực ngoại thiên ma ở thời điểm này, ngược lại trở nên chấn định, ung tùn nói ra, ngươi đã ở bên ngoài bố trí một tầng thiên điệu ý chí, bản thiên ma cũng chỉ có cứng rắn cướp lấy nhục thể của ngươi, sau đó lại ly khai. Linh hồn pháp lực, chư thiên ma lực, giết. Vực ngoại thiên ma đã vi ma, nó tu luyện lực lượng ngoại trừ linh hồn pháp lực bên ngoài, còn có một loại khủng bố thiên ma chi lực. Loại này thiên ma chi lực cực kỳ quỷ dị, nó dính vào thân thể phía trên, lập tức như là giòi trong xương. Một chút mà đem Trương Diệp thân thể quy vi đã có, muốn cứng rắn đem Trương Diệp thân thể túm lấy đến. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, ta có thiên điệu ý chí, hết thể ma đạo lực lượng, đối với ta đều là vô dụng. Linh hồn pháp lực của ngươi rất lợi hại, chỉ tiếc, ta cũng lĩnh ngộ một ít linh hồn pháp tắc. Vượt ngoại thiên ma cùng Trương Diệp dùng thân thể vi chiến trường, triển khai lần lượt quỷ dị mà khủng bố quyết đấu. Phốc phốc phốc. Trương Diệp thân hình bên trong, liên tiếp truyền ra quỷ dị thanh âm. Đây là pháp lực cùng pháp lực quyết đấu, cũng là lực lượng tinh thần cùng lực lượng tinh thần quyết đấu. Vượt ngoại thiên ma thần thông quang đại, dù cho không cách nào tiêu diệt địch nhân, nó cũng có thể toàn thân trở ra, cho dù là pháp đạo tứ trọng tôn giả, nó cũng dám một trận chiến. Nhưng nó hôm nay, đụng phải người nhưng lại Trương Diệp. Trương Diệp tu vi không cao, nhưng lực lượng tinh thần nhưng lại thần kỳ cao. Chẳng những lực lượng tinh thần cao, nhưng lại lĩnh ngộ thiên địa ý chí, nó không có một thân ma lực, cũng rất khó chiếm cứ Trương Diệp thân hình. Càng làm cho vực ngoại thiên ma sợ hãi chính là Trương Diệp ngộ tính cực cao. Linh hồn pháp lực của nó một chút rót vào đi, nhưng rót vào tốc độ nhưng lại càng ngày càng chậm, nguyên nhân trong đó chính là Trương Diệp đối linh hồn pháp lực lĩnh ngộ càng ngày càng sâu khắc, ứng phó phương pháp cùng thủ đoạn cũng càng ngày càng nhiều, lại để cho cường đại linh hồn pháp lực đều không thể làm gì. Thời gian rất nhanh đi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Bảy ngày sau đó, vực ngoại thiên ma lấy làm lạ phát hiện, linh hồn pháp lực của nó rốt cuộc không cách nào uy hiếp được Trương Diệp. Bình thường mọi việc đều thuận lợi linh hồn pháp lực, hiện tại hoàn toàn không cách nào tiến vào Trương Diệp linh hồn. Ông ông ông. Trương Diệp thân hình lóe ra trận trận kim quang. Của hắn tinh thần lực lượng bắt đầu một chút cắn nuốt vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma chính là một loại kỳ dị sinh mệnh, có thể nói chính là một đoàn lực lượng khổng lồ. Cái này đoàn lực lượng khổng lồ bên trong bao hàm linh hồn pháp lực, không gian pháp lực cùng một loại quỷ dị thiên ma chi lực. Ngoài ra, cái này đoàn trong sức mạnh còn bao hàm thiên ma đủ loại trí nhớ. Trương Diệp thôn phệ vực ngoại thiên ma, chẳng khác nào là cắn nuốt một đoàn lực lượng cùng một đoạn trí nhớ. Mỗi thôn phệ một điểm, Trương Diệp lực lượng tinh thần liền cường lớn một chút, đối linh hồn pháp tắc lý giải cũng xâm nhập hơi có chút điểm. Trương Diệp cắn nuốt vực ngoại thiên ma lực lượng, giống như là ăn mỹ vị đồ vật bình thường, căn bản là dừng không được đến. Nhưng đối với vực ngoại thiên ma mà nói, cảm giác liền hoàn toàn không giống với lúc trước. Trơ mắt nhìn thân thể của mình bị một chút thôn phệ, loại cảm giác này thật sự là quá kinh khủng. Thật sự là quá thống khổ. Vượt ngoại thiên ma luôn cuống thần, thét to, đáng giận, Trương Diệp, dừng tay, nhanh mau dừng tay. Trương Diệp không thèm quan tâm đến lý lẽ, tiếp tục thôn phệ. Vượt ngoại thiên ma tiếp tục thét lên, ngươi lại tiếp tục thôn phệ, bản thiên ma liền muốn tự bạo rồi. Cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết. Trương Diệp không chút nào để ý, tiếp tục thôn phệ. Vượt ngoại thiên ma cố tình tự bạo, nhưng cũng hạ không được quyết tâm này. Sống được càng lâu sinh mệnh, lại càng sợ hãi tử vong, vượt ngoại thiên ma ưa thích giết chết người khác, nhưng chính nó cũng không muốn chết. Có chút do dự phía dưới, Trương Diệp lại cắn nuốt không ít lực lượng. Lực lượng tinh thần nước lên thì thuyền lên, trong lúc mơ hồ đạt đến pháp đạo tam trọng hậu kỳ. So sánh dưới, vượt ngoại thiên ma lực lượng lại bị suy yếu không ít. Ngừng. Ngừng, dừng tay. Vượt ngoại thiên ma cuối cùng nhất, còn không có tự bạo quyết tâm. Nó hét lớn, Trương Diệp, ngươi không muốn cắn nuốt. Ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, làm ngươi nô buộc. Trương Diệp có chút trầm ngâm. Hắn tuy nhiên bố trí đủ loại thủ đoạn, nhưng vực ngoại thiên ma thật muốn tự bạo, hắn cũng không có nắm chắc 10 phần có thể sống sót. Cái này vực ngoại thiên ma thần thông quảng đại, sức chiến đấu cực kỳ cường đại, thu nó vi thủ hạ, cũng là một cái mạnh mẽ tay chân. Chính mình phản hồi man hoang thế giới về sau, có thể cho nó chiếm cứ tinh không, tiếp tục chỉ huy tinh không quái thú. Nghĩ đến nơi này, Trương Diệp lên tiếng nói ra, nhận thức ta vi chủ. Vậy thì ký kết linh hồn khế ước á, ngươi đem linh hồn của ngươi bung ra, ta muốn tại ngươi trong linh hồn gieo xuống cấm chế. Nếu như ngươi trái ngược ta, ngươi lập tức sẽ tự bạo mà chết. Vượt ngoại thiên ma vì bảo vệ tánh mạng, rốt cuộc bất chấp tôn nghiêm, nó theo lời thả linh hồn, lại để cho Trương Diệp ở bên trong để lại linh hồn cấm chế. Loại này linh hồn cấm chế, chính là Trương Diệp theo đế đạo tôn giả chỗ học được, có thể một mực mà khống chế đối phương, một khi đối phương nổi lên lòng phản loạn, cấm chế lập tức sẽ phát động. Vù vù vù. Trương Diệp để lại cấm chế, tiếp tục cắn nuốt. Vượt ngoại thiên ma kêu thảm thiết nói, chủ nhân, ngươi sao có thể như vậy? Bản thiên ma đã nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi làm sao còn có tiếp tục thôn vệ bản thiên ma lực lượng a? Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, của ta tinh thần lực lượng, còn thiếu một ít mới đạt tới pháp đạo tam trọng. Ngươi để cho ta thôn vệ thoáng một phát, ta đạt đến pháp đạo tam trọng, liền sẽ dừng lại. Vượt ngoại thiên ma một hồi kêu rên. Nó rất nghĩ phản đối, nhưng linh hồn khế ước đã ký kết. Trương Diệp mệnh lệnh chính là hết thảy, nó căn bản phản đối không được. Một ngày sau đó, ông Trương Diệp thân hình đột nhiên chấn động, một đạo khổng lồ lực lượng tinh thần huy sái ra, trong chốc lát đã vượt qua thiên địa ý chí, tìm được xa xôi cực độ trong hư không. Lực lượng tinh thần rốt cục đạt đến pháp đạo tam trọng hậu kỳ. Hô, mắt thấy Trương Diệp lực lượng tinh thần đạt đến pháp đạo tam trọng hậu kỳ, vượt ngoại thiên ma thở dài một hơi, thương lượng nói, hiện tại đã đạt tới tam trọng hậu kỳ, có thể dừng lại đi. Trương Diệp tiếp tục thôn phệ, một bên thôn phệ vừa nói, chờ một chút. Ngươi đối với không gian pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc, đều có được khắc sâu linh ngộ, ta vừa vặn nghĩ nắm giữ cái này hai chủng lực lượng. Ta nhiều hơn nữa thôn phệ một điểm lực lượng, có thể ngưng tụ linh hồn pháp lực cùng không gian pháp lực. Lâu như vậy đều đi qua, ngươi liền nhẫn mại một chút đi. Thương thiên A. Vượt ngoại thiên ma nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng. Nó hiện tại phi thường hối hận, nếu như một lần nữa cho nó một cơ hội. Nó tuyệt đối sẽ không đã chạy tới trêu chọc Trương Diệp. Nó hiện tại rốt cuộc biết, Trương Diệp hung tàn chỗ, so về nó cái này thiên ma, cũng là không chút thua kém. Thậm chí, muốn hung tàn hơn. Chương 1122, cùng nhau xuất hiện. Vượt ngoại thiên ma sống một ngày bằng một năm. Mỗi một canh giờ, đều rất gian nan qua. Nó từ trước đến nay không nghĩ tới, thời gian hội trôi qua như thế chậm. Dừng lại, mau mau dừng lại a. Mỗi thời mỗi khắc, vượt ngoại thiên ma trong nội tâm đều đang kêu rên. Nó tại vực ngoại tinh không du đãng dài dòng buồn chán tuế nguyệt, vốn cho rằng đã không có tình cảm, nhưng Trương Diệp tàn khốc thôn phệ phía dưới, lực lượng của nó, trí nhớ cùng cảm ngộ tại một chút biến mất. To lớn sợ hãi cùng thống khổ, khiến nó theo một cái vô tình thiên ma, biến thành một cái cả ngày kêu đau hán phụ.